Cái này thái tử có mắt không trọng, cư nhiên cảm thấy bản thần ngọc không đáng giá mấy cái bạc, còn nhiều tặng ngươi 100 vạn lượng. Thương Khung Ngọc thở phì phì. Thái tử mệnh tự nhiên đáng giá chút. Cố Tích Cửu trả lời không chút để ý. Hắn nhưng không ta đáng giá. Thương Khung Ngọc tức giận bất bình. Nhưng ở hắn cảm nhận chung, vẫn là sau lại đưa ra này 100 vạn lượng bạc tương đối quý trọng chút, có thể để được với ta khám phí. Đến nỗi ngươi xem như vật. Kèm theo, tặng không. Thương Khung Ngọc lắc tay, nó đã chịu 1 vạn điểm thương tổn. Nhìn không được sáng sáng ngời nó này sáng ngời cực kỳ phong cách, như là 7 màu tiểu bóng đèn lóe chợt lóe. Ai ở nơi nào? Lén lút, ra tới. Một đội tuần tra binh sĩ bị ánh sáng hấp dẫn, bay nhanh hướng về nàng chạy tới. Đáng chết. Cố Tích Cửu cường hút một hơi, thân hình nhoáng lên, tại chỗ biến mất. Kia đội đang ở chạy vội binh lính, gặp quỷ lạp. Này đó binh lính hai mặt nhìn nhau một chút, sau đó phân tán mở ra đem này ngõ nhỏ lục soát cái đế hướng lên trời, cũng không lục soát nửa cái quỷ ảnh. Có tình huống không thích hợp. Người này có thể hay không chính là tứ hoàng tử muốn tìm người kia? Có lẽ đi. Người này lén lút, mau bẩm báo cấp tứ hoàng tử người biết. Này một đội binh lính cái có ầm ĩ, thực mau hướng mặt khác tuần tra người phát ra tín hiệu. Vì thế toàn thành đại lùng bắt lại một lần bắt đầu Cố Tích Cửu lần này thuấn. Di khi liền phát hiện chính mình trên người không đúng, thuấn di không đến một nửa ngực liền chất đau lợi hại, trên người mềm nhũn, đầu óc một mông, trước tiên hiện ra thân hình. Dầm, một tiếng, bên tai tiếng nước chảy, nàng trước mắt chứng kiến lam sâu kín, chung quanh ấm áp nước gợn nhộn nhạo nàng là ở trong nước, vẫn là ở đáy nước. Nàng một cái không đề phòng, suýt nữa sặc một ngụm thủy, theo bản năng dưới chân vừa dẫm, hướng về phía trước vụt ra, rốt cuộc toát ra mặt. Nước, nàng hít một hơi, lau một phen trên mặt thủy, mở to mắt nhìn lên, chất cứng lại. Nàng biết lần này điểm dừng chân không phải trong kế hoạch, nhưng không nghĩ tới là như vậy quỷ dị địa phương xương trắng bốc hơi, quanh thân trên mặt nước bay bổng đỏ tươi cánh hoa, u hương nhàn nhạt thẳng vào chóp mũi. Đây là tắm rửa suối nước nóng trì a, vẫn là cánh hoa tắm. Này còn không phải điểm chết người, muốn mệnh chính là suối nước nóng trong ao nửa phụ một vị mỹ nhân, liền ở ly. Bên người nàng không đủ 1 mét chỗ, bể tắm bên trong xương trắng bốc hơi. Cách mê mang sương mù Cố Tích Cửu nhất thời cũng thấy không rõ đối phương khuôn mặt, chỉ nhìn đến đối phương kia một đầu đen như mực, thật dài đầu tóc rối tung ở trong nước, ở đỏ tươi cánh hoa chiếu rọi hạ, kia mỹ nhân lỏa lộ bên ngoài da thịt như ngọc sứ tinh tế. Kia mỹ nhân nhi vừa rồi tựa hồ ở phao tắm nghỉ ngơi, nghe được Cố Tích Cửu toát ra tới động tĩnh mới mở to mắt. Cách sương mù hai người hai tương vọng, Cố Tích Cửu tuy rằng không biết này rốt cuộc là cái gì nơi, cũng không biết này mỹ nhân nhi là ai, nhưng nàng lại có thể xác định đây là gia đình giàu có địa phương. Bởi vì suối nước nóng bên cạnh ao có cực lịch sự tao nhã phỉ thúy bình phong, nàng như vậy bỗng nhiên tự nhân ra, bồn tắm, toát ra tới, khẳng định sẽ làm đối phương thực giật mình liền sẽ kêu sợ hãi nói không chừng liền đưa tới bên ngoài hầu hạ người này đó. Ý niệm ở nàng trong đầu chợt lóe mà qua. Cho nên Cố Tích Cửu mới vừa một ngoi đầu nhìn đến vị kia mỹ nhân, phản ứng đầu tiên chính là lao thẳng tới qua đi. Nàng quính lên dưới tốc độ nhanh như tia chớp, kia mỹ nhân đôi mắt nháy mắt hết sức, Cố Tích Cửu đã bổ nhào vào bên người, nâng tay trái liền trước bưng kín đối phương cái miệng nhỏ, tay phải tắc cầm chủy thủ chống lại nàng cổ, khẽ quát một tiếng, đừng kêu. Kia mỹ nhân nhi đảo cũng là cái thức thời, quả nhiên không kêu, thậm chí liền hừ cũng không hừ một tiếng, chỉ nửa híp mắt nhìn nàng. Giờ phút này ly gần, Cố Tích Cửu mới nhìn rõ ràng đối phương dung mạo, trong lòng hơi hơi nhảy dựng. Mỹ nhân, tuyệt sắc mỹ nhân, khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân, mi như núi xa, nghiêng cắm vào tấn, mục tựa thu ba, lúc nhìn quanh liếm diễm rực rỡ. Đến nỗi môi, kia môi đang bị Cố Tích Cửu một con tay nhỏ che lại, nhìn không ra hình thái, nhưng Cố Tích Cửu có thể cảm giác được dưới trưởng cánh môi non mềm mềm nị, chỉ có thể cảm ứng được môi hình tốt đẹp. Này mỹ nhân giữa trán huyền dán một quả hồng bảo thạch, kia đá quý hình cùng hẹp dài hồ ly mắt, bởi vì dính hơi nước, oánh oánh hàm quang. Này mỹ nhân nhi giống như thượng đế tay điêu khắc ra tới tuyệt phẩm chạm ngọc, mỹ đến kinh người, lệ đến kinh người. Đặc biệt là kia một đôi mắt, đổi hướng gian câu nhân tâm phách. Kia mỹ nhân nhi hơn phân nửa cái thân mình ở trong nước, chỉ nhìn đến nàng tuyệt đẹp như thiên nga cổ cùng độ cung tốt. Đẹp xương quay xanh, xuống chút nữa tắc chìm nghỉm ở ửng đỏ cánh hoa dưới, nhìn không tới. này đó đều không phải làm cô Tích Cửu nhất giật mình, làm nàng giật mình chính là, này mỹ nhân nhi khuôn mặt làm nàng ẩn ẩn có quen thuộc cảm giác, phảng phất ở nơi nào gặp qua, còn không chấp nhận được nàng lại nhìn kỹ xem, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thanh âm, công chúa, ngài quần áo đã đưa tới, hay không làm nô tỳ đưa vào đi. Công chúa, chẳng lẽ nàng cư nhiên xông vào hoàng cung tới, nhìn này bố trí như thế tinh mỹ hào quý, đảo như là công chúa tắm rửa địa phương. Cố Tích Cửu để sát vào nàng bên tai, ngài là công chúa điện hạ, không phải sợ, ta sẽ không đối với ngươi thế nào, chỉ là đi ngang qua mà thôi. Ước chừng nàng lời này có chút không thể tưởng tượng, vị kia mỹ nhân nhi chớp chớp mắt, tự nhiên là không tin. Nàng môi thậm chí ở Cố Tích Cửu dưới trưởng cử động một chút, làm hại Cố Tích Cửu vội lại che che. Cố Tích Cửu bời vì sợ nàng dãy rùa lợi hại, vừa rồi đã chuyển tới nàng phía sau, một bàn tay chủy thủ chống nàng ngực, mặt khác một bàn tay như cũ che lại nàng cái miệng nhỏ, ở nàng bên tai nói, ta là nói thật, ngươi chỉ cần không gọi, ta sẽ không thương tổn ngươi. Hiện tại ngươi ứng một tiếng làm các nàng đem quần áo đưa vào tới, đừng đùa đa dạng mưu toan kêu cứu, ta có thể bảo đảm ở ngươi được cứu vớt trước đâm thủng ngươi trái tim. Ngươi như đáp ứng liền gật gật đầu, trong lòng ngực mỹ nhân lược ngừng lại một chút, quả nhiên nhẹ nhàng gật gật đầu, là cái hiểu chuyện thức thời. Cố Tích Cửu ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem tay thoáng buông lỏng, làm mỹ nhân nhi cái miệng nhỏ lộ ra một đường tới. Mỹ nhân nhi thực ngoan, cái miệng nhỏ được đến tự do cũng không lập tức kêu cứu, ngược lại rất trầm tĩnh mà lên tiếng, đưa vào tới bãi. Mỹ nhân nhi thanh tuyến thực tuyệt đẹp, hoa lệ từ tính, là cái loại này trung tính âm, làm người phân không ra nam nữ, lại kỳ dị mà kích thích người trái tim. Cố Tích Cửu ở mỹ nhân nhi mở miệng là lúc liền chìm vào dưới nước, đương nhiên trong tay chủy thủ vẫn là uy hiếp tính mà nhẹ chống đối phương ngược, phòng bị đối phương đột nhiên kêu to. Nàng tuy rằng là sát thủ xuất thân, nhưng cũng không hỉ giết người, có thể hòa bình giải quyết vấn đề nàng vẫn là hy vọng hòa bình giải quyết, cho nên nàng cũng không tưởng thật khó xử vị này công chúa. Rốt cuộc nàng chính mình là ngoại lai xâm nhập giả, như ở di vãng nàng thuấn di sai rồi địa phương, còn có thể lập tức lại lần nữa thuấn di mà đi, thậm chí không cần chờ đối phương phát hiện, nàng liền rời đi. Nhưng lần này không được, nàng ngược nơi đó khí huyết quay cuồng lợi hại, làm nàng nhất thời sử không ra cái kia công pháp, chỉ có thể trước khống chế nơi này cục diện, lại đồ sau kế. Bởi vì là đêm tối, dưới nước vẫn là thực ám, Cố Tích Cửu chôn vào nước hạ mới ẩn ẩn phát hiện này mỹ nhân nhi kỳ thật là ăn mặc quần áo, không phải lộ ra trọn vẹn, kia quần áo là màu đỏ tươi, ở trong nước thật là thấy được, chẳng qua kia quần áo lỏng lẻo, thượng thân nửa xưởng, treo ở cánh tay đoan, lộ ra non nửa cái phía sau lưng, ở trên mặt nước xem còn tưởng rằng nàng là trần trụi thân mình. Cố Tích Cửu ngày thường biết bơi không tồi, ở trong nước nghẹn vài phút không thành vấn đề, nhưng lần này không được, nàng mới vừa vào thủy không đến một phút đồng hồ, liền giáp bị đè nén đến lợi hại, nhìn không được liền tưởng ngoi đầu hơi thở, nhưng lúc này rõ ràng không được. Kia đưa quần áo tỳ nữ mới đi vào tới, kia uyển chuyển nhẹ nhàng tiếng bước chân nghe vào Cố Tích Cửu truyền vào tai lại chỉ ngại nàng quá chậm. Công chúa, đây là ngài muốn bạc tơ tằm bào, đây là thấu thêu bào. Kia tỳ nữ thanh âm thanh thúy như chuông bạc, thực hiển nhiên tuổi không lớn, là vị kiều tiếu thiếu nữ. Buông, đi ra ngoài. Suối nước nóng trung mỹ nhân nhi rất có thượng vị giả tôn nghiêm, tích tự như kim. Phạm nhi cũng mười phần. Công chúa, muốn hay không nô tỳ vì ngài xoa vai tùng bối, nô tỳ làm cái này nhất tuyệt. Kia tỳ nữ rõ ràng tưởng nịnh bợ vị này công chúa, ân cần kỳ cục. Tên của ngươi? Mỹ nhân nhi công chúa đột nhiên hỏi ra một câu. Nô tỳ tên là Tư Họa. Kia tỳ nữ kích động, thanh âm hơi có chút run. Đi ra ngoài tìm Diệp Vũ Phong quản sự, lãnh 30 bản sau, bán đi. Kia mỹ nhân nhi thanh âm bình đạm, nói ra nói lại làm kia tỷ nữ như sấm oanh đỉnh, thình thịch một tiếng quỳ gối bờ biển. Công chúa tha nô tỳ, 60 bản. Mỹ nhân nhi công chúa lại phun ra ba chữ. Kia tỷ nữ sắc mặt trắng bệch, nghẹn ở nơi đó một lát, một câu cũng không dám lại nói, hướng về chỉ nội khái một cái đầu, nô tỳ này liền đi, đứng lên vội vàng đi rồi. Này tỷ nữ vừa mới đi ra ngoài, Cố Tích Cửu liền ở trong nước toát ra đầu, trường hít một hơi, cơ hồ muốn sặc khụ lên, hợp với hô hấp vài khẩu, mới cảm thấy nghẹn đến mức sắp sửa nổ mạnh ngực hòa hoãn một ít. Chợt thấy chủy thủ hạ thân thể mềm mại khẽ nhúc nhích, nàng lông mày một trọn, ngón tay vừa động, đang muốn có điều động tác, lại phát hiện kia mỹ nhân công chúa chỉ là xoay một chút thân, đảo không đùa cái gì đa dạng, nàng một đôi con ngươi ngưng chú ở Cố Tích Cửu trên mặt, liễm diễm như rượu. Cố Tích Cửu bị nàng xem đến trong lòng một đột, chẳng lẽ chính mình trên mặt dịch dung chi vật rớt? Sẽ không, chính mình này dịch dung chi vật là không sợ thủy tẩy, chính mình giờ phút này hẳn là vẫn là dịch dung sau bộ dáng. Ta như vậy xử lý, ngươi nhưng vừa lòng? Kia mỹ nhân nhi công chúa bỗng nhiên mở miệng, nguyên lai vị này nũng nịu mỹ nhân nhi như thế có khí thế, quả nhiên rất có trong truyền thuyết công chúa phạm. Bên người thị nữ chỉ là tưởng hướng nàng hiến cái ân cần liền đã chịu như thế khốc liệt trừng phạt, đây là hoàng gia tôn nghiêm đi. Cố Tích Cửu vô tình can thiệp vị này công chúa việc tư, chỉ là gật gật đầu, việc nhà của ngươi, không cần hỏi ta vừa lòng không hài lòng, ta cũng không ý can thiệp. Cố Tích Cửu cũng không nghĩ lại ở chỗ này trì hoãn, nàng hơi một rũ mục lại tưởng sử dụng thuấn di chi thuật, nhưng ngực chỗ đau xót, kia thuật pháp như cũ sử không ra. Nàng chỉ phải mở to mắt, lại thấy vị kia công chúa một đôi liễm diễm sinh sóng đôi mắt đang nhìn nàng, đáy mắt thần sắc có chút vi diệu. Cố Tích Cửu trong lòng lại nhảy dựng, nhướng mày, ngươi nhìn cái gì? Ngươi xem hết ta, mỹ nhân nhi công chúa chậm rãi mở miệng. Cố Tích Cửu, đại gia cùng là nữ nhân, nàng liền tính xem hết nàng cũng không cái gọi là đi, huống chi cũng không thể xem như xem quang, vị này công chúa còn ăn mặc đỏ thâm áo đâu, nàng nhiều nhất liền nhìn đối phương non nửa cái ngực cùng nửa cái phía sau lưng, cũng không thể tính non nửa cái ngực, phía trước nàng chỉ nhìn đến xương quai xanh tiếp theo tấc nhiều, thậm chí còn không có nhìn đến ngực phật phồng. Nàng vừa rồi chính là tối tăm nước gỡ, trong lúc vô ý nhìn lướt qua, tuy rằng có to rộng quần áo hở khép, nhưng nàng vẫn là cảm thấy mỹ nhân nhi hẳn là cái ngực phẳng, vô luận hiện đại vẫn là cổ đại, sân bay nữ tử đều không ở số ít, thời đại này lại không có long ngực thuật, cho nên mỹ nhân nhi công chúa có cái này khuyết tật cũng không chút nào kỳ quái. Cố Tích Cửu cũng không buồn bực, ngươi còn sờ soạng ta, mỹ nhân nhi công chúa tiếp tục lên án. Cố Tích Cửu, chính mình nhiều nhất chính là che nàng một chút miệng, trong tay chủy thủ đụng chạm đến nàng phía sau lưng mà thôi. Mỹ nhân nhi công chúa ly nàng rất gần, gần gũi Cố Tích Cửu có thể thấy rõ nàng mang theo hơi nước nồng đậm lông mi. Kia mỹ nhân nhi phảng phất không thấy được để ở cổ chủy thủ, lại hướng Cố Tích Cửu trước mặt đến gần rồi một bước, môi mỏng nhợt nhạt nhấp khởi, ta đường đường công chúa làm cái nam nhân liền như vậy nhìn sờ xoa, trinh tiết đã mất, bổn cung lại trinh liệt, nàng rõ ràng hẳn là cái ủy khuất biểu tình. Nhưng Cố Tích Cửu ẩn ẩn cảm thấy đối phương thực lưu lệ, thực yêu nghiệt, thực mị hoặc, thế nhưng làm nàng tâm thần rung động, luôn luôn lánh ngạnh tâm hơi hơi mềm nhũn. Cái này niên đại nữ tử vẫn là thực bảo thủ, liệt nữ truyền thượng ghi lại những cái đó liệt nữ trong lúc vô ý bị nam nhân sờ soạng một chút tay, liền quyết tuyệt mà đem tay băm xuống dưới. Tương đối tơi nói, vị này công chúa bị nàng xem sờ liền đủ hoàn toàn, nàng sẽ không tính liệt đến muốn tự sát đi. Như vậy phong hoa tuyệt đại mỹ nhân nhi liền như vậy bởi vì một cái tiểu hiểu lầm đã chết, rất đáng tiếc. Cố Tích Cửu khó được cảm thấy chính mình lần này là làm một lần nghiệt, hẳn là bổ cứu. Nàng tâm một hoành, mở miệng, ta là nữ tử. Mỹ nhân nhi công chúa ánh mắt vừa chuyển, ở trên người nàng vừa chuyển, trọng điểm ở nàng ngược chỗ ngừng dừng lại, nhìn không ra tới. Nàng kia một đôi con ngươi thủy lâm lâm, sấn nàng giữa trán hồ ly mắt đá quý, càng thêm có vẻ mê ly. Cố Tích Cửu trong lòng bi thôi, nàng khối này tiểu thân mình tuy rằng 13 tuổi, nhưng bởi vì giai đoạn trước chịu tội, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, phát dục nghiêm trọng bất lương, thế cho nên nàng hiện tại thân thể còn vẫn luôn không phát dục, chỉ xem ngực cùng nam hài sắc thật không khác nhau. Ta phát dục không hảo, Cố Tích Cửu giải thích, ta thật là nữ tử, ngươi như không tin, nàng ngừng lại một chút. Như thế nào? Mỹ nhân nhi công chúa ánh mắt dừng ở nàng trên mặt, lông mi thượng còn treo bọt nước nhi, tựa trụy phi trụy, ngươi muốn như thế nào chứng minh? Nàng nếu chứng minh không được chính mình là nữ hài, này mỹ nhân nhi công chúa nói không chừng thật sẽ tự sát, như vậy xinh đẹp tuyệt sắc nhân nhi liền như vậy đã chết, không khỏi có chút phí phạm của trời. Mà Cố Tích Cửu cũng không nghĩ cởi quần cho nàng nhìn, Cố Tích Cửu tâm lại một hoành, một phen cầm đối phương tay, sau đó tia chớp ở chính mình giữa hai chân một lửa, lại nhanh chóng nhấc lên tới, hiện tại có thể tin. Cố Tích Cửu trên người xuyên chính là lưu loát đêm hành quần, giờ phút này bởi vì là ở trong nước, quần ướt đẫm, dán ở trên người, nàng nếu là nam tử nói, nơi đó liền tính cách quần cũng là đột ra một khối, cùng nữ tử căn bản bất đồng, nàng nắm đối phương tay ở nơi đó một lượt mà qua, đối phương hẳn là có thể cảm giác được nàng nơi đó kỳ thật cái gì cũng không có, tự nhiên cũng liền chứng minh chính mình là nữ tử. Mỹ nhân nhi công chúa ước chừng không dự đoán được nàng sẽ có như vậy bưu hãn trực tiếp động tác, chất cứng lại, nhìn ánh mắt của nàng có chút khó lường. Nàng đôi mắt như biển rộng thâm thúy, châu quang hạ, phảng phất có vô số sao trời ở bên trong lấp lánh nhấp nháy, xinh đẹp đến gần như yêu dị. Không đủ tin. Mỹ nhân nhi công chúa phun ra ba chữ, Lược Đình dừng lại, lại bổ sung một câu, nói không chừng ngươi là thái giám. Ánh mắt ở Cố Tích Cửu trên mặt lại dừng lại. Ngươi tướng mạo cũng không giống nữ tử. Cố Tích Cửu, trên mặt nàng có dịch dung chi vật, giờ phút này gương mặt là cực khỏe mạnh màu đỏ tím, trường mi nhập tấn, ngũ quan nhìn qua là nam tử anh định, không phải nữ tử nhu mị, không còn có kia nam tử chi vật, trách không được đối phương suy đoán nàng là thái giám. Tính, thái giám liền thái giám bãi, này mỹ nhân nhi là công chúa, từ nhỏ liền ở thái giám cung nữ trong tay lớn lên, bị cái thái giám sờ soạng nhìn, hẳn là không tính quá quan trọng. Cố Tích Cửu lười đến lại đi sửa đúng nàng, chủy thủ một chút mỹ nhân nhi, thanh âm hơi hơi nghiêm khắc, lên bờ. Nàng ngược nơi đó trước sau bị đè nén lợi hại, sử không ra thuấn di chi thuật, Cố Tích Cửu hoài nghi là này nước ôn tuyền nguyên nhân, cho nên muốn đi lên điều một chút tức lại nói. Lúc này tự nhiên không thể mặc kệ này công chúa ở trong nước đợi, vạn nhất nàng kêu to lên, lại là một cái đại phiền toái, cho nên Cố Tích Cửu dứt khoát buộc. Nàng cũng lên bờ, ngươi hảo hung. Mỹ nhân nhi công chúa thân mình hướng trong nước rụt co rụt lại, còn nói ngươi là nữ tử nào có như vậy hung. Cố Tích Cửu cười lạnh, đó là ngươi kiến thức thiếu, chẳng lẽ ngươi không nghe nói qua cọp mẹ. Nữ tử hung lên chính là chút nào không thua gì nam tử. Cọp mẹ, kia mỹ nhân nhi công chúa tựa hồ thật không hiểu cái này từ nhi, ngươi là cọp mẹ, lão hổ tinh. Cố Tích Cửu dứt khoát câm miệng, chỉ dùng cằm hướng bờ biển ý bảo. Một chút, chủy thủ lại ở đối phương mặt đẹp thượng so đo, ý tứ thực rõ ràng, nàng lại cọ sát không lên bờ, nàng liền động thủ hoa hoa này trương xinh đẹp đến thiên địa biến sắc mặt. Mỹ nhân nhi công chúa rất biết điều, thở dài, xoay người hướng bờ biển bơi đi. Cố Tích Cửu theo sát ở bên người nàng, phòng bị nàng pha dối. Mỹ nhân nhi này một bơi lội, Cố Tích Cửu mới phát hiện, mỹ nhân công chúa nội bào thực to rộng, ở trong nước cũng trải ra như kỳ, lại sấn nàng kia một đầu quá. Dài tóc đen ở trên mặt nước nhẹ nhàng lướt qua, chỉ xem một cái bóng dáng liền mỹ đến làm người hít thở không thông. Mỗi người đều thích xem tốt đẹp sự vật, Cố Tích Cửu cũng không ngoại lệ, nhìn không được nhìn vài mắt. Không nghĩ tới trên đời này còn có mỹ đến như vậy kinh tâm động phách người. Làm nàng một nữ tử cũng nhìn không được có chút thất thố. Này nữ tử dung mạo cũng không phải cái loại này nhu mị mỹ, mà là mang theo một loại yêu dị mị hoặc, động tác cũng tiêu sái. Không kiềm chế được, mang theo mạc danh khí thế cùng uy áp lên bờ về sau, Cố Tích Cửu mới phát hiện này mỹ nhân cái đầu rất cao, đến có 1m8. Lộng hồi hiện đại có thể làm người mẫu. Cái đầu không đủ 1m5, Cố Tích Cửu đứng ở nàng phía sau, quả thực giống như là nàng lãnh hài tử. Bởi vì thân cao thượng sai biệt, Cố Tích Cửu mũi đao chống nàng ngực hơi có chút cố hết sức. Này mỹ nhân nhi quần áo cũng không biết là cái gì nguyên liệu, da thủy tức làm, ở trên người nàng phiêu. Phiêu đáng đáng, cực kỳ phiêu giật. Bước tiếp theo muốn như thế nào? Mỹ nhân nhi dò hỏi, ngồi ở bên kia ghế trên. Cố Tích Cửu sớm nhìn đến bờ biển có cái ngọc thạch điêu khắc thành nụ hoa trạng ghế dựa. Ác, mỹ nhân nhi công chúa không phải giống nhau phối hợp, quả nhiên đi qua đi ở ghế trên ngồi xuống, một đôi mắt ngập nước mà nhìn Cố Tích Cửu, kia lại kế tiếp. Cố Tích Cửu giơ tay liền xả quá đặt lên bàn một bộ quần áo, dùng chủy thủ suy suy ở mặt trên hoa, một lát. Công phu liền đem một kiện thủ công tinh mỹ áo choàng hoa thành một đống mảnh vải. Mỹ nhân nhi công chúa thở dài. Đây là bạc tơ tằm dệt ra tới, nhưng giá trị 10 vạn lượng bạc, ngươi liền như vậy hủy diệt nó có phải hay không quá phí phạm của trời chút? Cố Tích Cửu nhìn nàng liếc mắt một cái, chỉ hỏi một câu, cùng ngươi mệnh so sánh với, ngươi quý vẫn là nó quý. Mỹ nhân nhi công chúa lập tức nói, đương nhiên là bổn cung tự phụ, ngàn vạn kiện bạc tơ tằm bào cũng không thắng nổi bổn cung một cây tóc. Một khi đã như vậy, vậy câm miệng. Cố Tích Cửu không hổ là sát thủ xuất thân, hoa mảnh vải cũng hoa đến đều nhị, dài ngắn rộng hẹp như là máy móc cắt ra tới. nàng liền dùng này đó mảnh vải tới trói buộc mỹ nhân nhi. Mỹ nhân nhi đại khái sợ nàng thật sẽ hung tính quá độ muốn chính mình mệnh, nhưng thật ra rất phối hợp, tùy ý nàng bó. Cố Tích Cửu bó người kia cũng là cực kỳ chuyên nghiệp, đem mỹ nhân nhi chặt chẽ cùng ghế dựa bó vì nhất thể, làm nàng chút nào cũng không thể động đậy. Bó xong, Cố Tích Cửu lui về phía sau một bước, liếc này mỹ nhân công chúa liếc mắt một cái. Như vậy xinh đẹp nhân nhi bị bó thành như vậy, cư nhiên có một loại khác loại tàn khốc chi mỹ, nhìn qua còn thực phong tình vạn trùng. Một đôi con ngươi ngập nước nhìn Cố Tích Cửu, đáy mắt nhan sắc có chút thâm, làm người nhìn không ra cảm xúc. Mỹ nhân công chúa thoáng cúi đầu nhìn nhìn bó ở trên người dây lưng. Cố Tích Cửu vẫn là thực thương hương tiếc ngọc, hơn nữa cũng không đáng khinh, cố ý vòng khai nàng ngực, chính là trói buộc thủ pháp giống bó cục đá, không đẹp cảm. Mỹ nhân công chúa đáy mắt hiện lên một mạt ẩn nhẫn, giấu ở to rộng ống tay áo chung ngón tay tựa muốn véo cái gì quyết, lại rốt cuộc nhìn xuống. Nàng thật sâu thở dài, ai dạy cho ngươi như thế bó người? Khó coi, Cố Tích Cửu, này mỹ nhân công chúa cư nhiên để ý chính là cái này. Ngươi không sợ ta giết ngươi? Cố Tích Cửu cảm thấy, này công chúa không phải bị bảo hộ quá hảo chính là cái quái thai, lúc này nàng không phải hẳn là thực kinh sợ sao? Không sợ, ngươi nếu muốn giết ta vừa rồi ở trong nước liền động thủ, sẽ không chờ tới bây giờ. Mỹ nhân nhi công chúa trả lời, xem ra này công chúa thực thông minh, không phải cái gối thêu hoa. Cố Tích Cửu hơi hơi gật gật đầu, ngươi thực thông minh, cùng người thông minh giao tiếp vẫn là thực dùng ý sức. Bọn họ cũng như vậy khen ta, bọn họ thậm chí khen ta là toàn bộ đại lục thông minh nhất người. Mỹ nhân công chúa ngữ điệu nghiêm túc, một vị công chúa bị bên người người khen vì khắp thiên hạ thông minh nhất người một chút cũng không kỳ quái, dù sao hoàng tộc nhân thân biên vuốt mông ngựa không cần quá nhiều. Cố Tích Cửu khóe môi nhẹ nhàng câu một câu, không chọc phá đối phương tự mình cảm giác phi thường tốt đẹp bọt xà phòng, bắt đầu xử lý mặt khác một kiện tuyết trắng bào. Lần này nàng không đem nó cắt thành từng điều, mà là trực tiếp xé xuống một bộ ống tay áo, sau đó đi đến mỹ nhân công chúa trước người. Ngươi đây là? Mỹ nhân công chúa nhìn xem kia phúc tay áo, nhìn nhìn lại Cố Tích Cửu, dùng nó đổ ngươi miệng. Cố Tích Cửu trả lời lời ít mà ý nhiều, giơ tay liền phải đem kia ống tay áo nhét vào đối phương kia trương thiên kiều bá mị cái miệng nhỏ. Chập! Mỹ nhân nhi vội vàng mở miệng. Cố Tích Cửu động tác dừng lại, nhìn nàng. Mỹ nhân nhi thở dài, kỳ thật bổn cung vẫn luôn rất tò mò một vấn đề, ngươi nếu sợ ta kêu la quấy rối, sao không điểm ta huyệt đạo? Chẳng phải là muốn bớt việc đến nhiều? Cố Tích Cửu không trả lời, giơ tay liền đem kia tay áo nhét vào nàng trong miệng, ngừng nàng lải nhải. Điểm huyệt là bớt việc, nhưng cũng là yêu cầu cao thâm nội lực, mà nàng hiện tại khối này tiểu trong thân thể nội lực quá thiển, đặc biệt là hiện tại ngực còn vô cùng đau đớn, một chút nội lực cũng nhấc không nổi tới, tự nhiên điểm không được mỹ nhân nhi huyệt đạo. Sử trí hảo mỹ nhân công chúa, Cố Tích Cửu cũng ra một đầu mồ hôi lạnh. Dung già la kia một trưởng mới trung thời thượng không cảm thấy cái gì, nhưng thời gian càng lâu, tác dụng chậm càng cường, giờ phút này ngực nơi đó đã đau đến giống muốn rạn nứt dường như. Nàng lấy ra một cái thuốc viên nhét vào trong miệng nuốt đi vào. Này thuốc viên là trị liệu bị thương linh dược, là nàng ở tướng quân trong phủ dược phòng chung trộm lấy, nghe nói là không bình thường chân quý, bị cố đại tướng quân tàng đến không phải giống nhau kín mít, bất quá lại trốn không thoát Cố Tích Cửu đôi mắt. Cố Tích Cửu tuy rằng hiểu y lý, cũng sẽ phối dược, nhưng nàng đi vào thời đại này thời gian quá ngắn, còn không kịp luyện chế linh dược, cho nên trên người mang dược đều là thế giới này có sẵn. Lại nói nàng còn không có học được sử dụng thời đại này lò luyện đan đâu. Kia mỹ nhân công chúa ánh mắt ở nàng trong tay bình ngọc nhỏ thượng chuyển chuyển, ánh mắt lóe chợt lóe, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng miệng bị lấp kín nàng nói không nên lời. Này linh dược còn cần tinh tọa vận hóa, cho nên Cố Tích Cửu nuốt vào dược sau liền bắt đầu đả tọa. Này dược vẫn là tương đối linh nghiệm, Cố Tích Cửu đả tọa ước chừng hơn 15 phút, ngực nơi đó chất đau đớn rốt cuộc giảm bớt không ít, hẳn là không sai biệt lắm có thể thi triển thuấn di thuật. Nàng mở mắt ra, đang cùng kia mỹ nhân công chúa một đôi xinh đẹp quá phận đôi mắt đúng rồi vừa vặn. Cố Tích Cửu lược ngừng lại một chút, đang muốn làm cái gì, bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một đạo cung cung kính kính thanh âm, công chúa, còn mạnh khỏe. Thanh âm kia cư nhiên là cái thanh niên nam tử, chắc là vị này công chúa thị vệ chi lưu, thấy công chúa lâu không ra đi cho nên ra tiếng dò hỏi. Mỹ nhân công chúa ánh mắt dừng ở Cố Tích Cửu trên mặt, đáy mắt ẩn ẩn có chút ý cười, chờ nàng đem miệng nàng phá tay áo xả đi ra ngoài tới theo tiếng, lại không nghĩ rằng kia nam tử thanh âm vừa mới rơi xuống đất, Cố Tích Cửu lập tức mở miệng liền hồi, thượng hảo. Thanh âm cư nhiên cùng kia mỹ nhân công chúa giống nhau như đúc, liền ngữ khí đều chút nào không kém. Mỹ nhân công chúa nhìn nàng, ngập nước đáy mắt rốt cuộc hiện lên một mạt kinh ngạc. Tựa hồ không nghĩ tới nàng còn sẽ dễ thanh chi thuật, cư nhiên học người khác thanh âm học như vậy giống như đúc. Cố Tích Cửu đứng dậy kéo xuống miệng nàng tay áo, ngươi đã biết ta quá nhiều bí mật, ta thật nên giết ngươi. Mỹ nhân công chúa lập tức nói, ta bảo đảm cái gì cũng không nói. Hôm nay hết thảy chính là một giấc mộng, tỉnh mộng ta liền cái gì đều đã quên. Cố Tích Cửu, này công chúa thật đúng là không phải giống nhau biết điều. Làm hại nàng câu nói kế tiếp thiếu chút nữa nói không được. Nàng lượt ngừng lại một chút, lại từ trong tay áo lấy ra một cái bình nhỏ, từ nhỏ trong bình đảo ra một cái hồng diễm diễm thuốc viên, không khỏi phân trần nhét vào kia mỹ nhân công chúa. Cái miệng nhỏ, lại ở nàng trong cổ họng một mạt, giúp nàng đem thuốc viên nuốt xuống đi. Nhàn nhạt nói, đây là tử ngọ đoạn trường độc, ăn xong đi sẽ không có bất luận cái gì cảm giác, nhưng như vô giải dược, tắc trong một tháng tất nhiên độc phát, chàng xuyên bụng lạn mà chết. Mỹ nhân công chúa một đôi mắt thủy quang liễm diễm, ta nếu cái gì cũng không đúng người ngoài nói, ngươi sẽ kịp thời cho ta giải dược đúng hay không? Thông minh, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn, đến thứ 28 ngày buổi tối, ta sẽ tự khiển người cấp điện hạ đưa tới giải dược. Ta sẽ ngoan. Mỹ nhân công chúa bảo đảm. Cố Tích Cửu hơi hơi gật gật đầu, dùng chủy thủ đem mỹ nhân công chúa trên người trói buộc dây lưng cắt mấy cái miệng nhỏ. Ngươi không trực tiếp buông ta ra. Mỹ nhân công chúa buồn bực. Ngươi dùng ngươi lớn nhất sư lực dãy rùa, một nén nhang sau sẽ tự tránh ra. Ác. Mỹ nhân công chúa bắt đầu ở ghế trên tả tránh hữu tránh. Cố Tích Cửu cũng không để ý tới nàng, thân mình ở chung quanh vừa chuyển. Dùng một loại tính chất đặc biệt mùi hương thoang thoảng đem tự thân lưu lại nơi này hơi thở tất cả tiêu rớt. Xác nhận lại không có bất luận cái gì sơ hở, lúc này mới một cái xinh đẹp xoay người, đang muốn thuấn di bỗng nhiên lại dừng lại bước chân, nhìn kia mỹ nhân công chúa liếc mắt một cái. Kia mỹ nhân công chúa lập tức nhìn lại nàng, hai người tầm mắt ở không trung chạm vào nhau, Cố Tích Cửu ở trong lòng mắng một tiếng. Nương, này mỹ nhân công chúa rốt cuộc là cái gì đầu thai? Một đôi mắt như là sẽ hút người hồ sâu dường như, làm người cùng nàng một đôi thượng tầm mắt liền mạc danh tim đập, không đành lòng thương tổn nàng, hận không thể vì nàng đào tim đào phổi mà hảo. Này hẳn là chính là trong truyền thuyết bóng quang điện đi. Cố Tích Cửu lược ngừng lại một chút, mở miệng, đu đủ canh, chân heo, vai chính, sữa đậu nành, đậu phộng nhưng nhiều thực. Nhìn đến kia mỹ nhân công chúa một đôi, lập lại buồn bực con ngươi. Nàng lại bổ sung một câu, này đó nhưng phong ngược. Một câu rơi xuống đất, nàng người liền thuấn di không thấy. To như vậy suối nước nóng bên cạnh ao lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Vị kia mỹ nhân công chúa ngồi ở ghế một lát, khóe môi bỗng nhiên nhợt nhạt một câu, tùy ý vừa động, trói buộc chủ nàng những cái đó dây lưng nháy mắt hóa thành bột mìn, liền cái bố ti cũng không lưu lại. Nàng chậm rãi đứng lên, trên người đỏ thâm quần áo kéo trên mặt đất, giống như chảy xuôi hỏa. Nàng hơi hơi rũ mắt, thân hình bỗng nhiên ở trong nháy mắt gian trường cao, đã từng là 1m78 tả hữu, hiện tại lại ước chừng có 1m82. Cũng may trên người nàng xuyên áo choàng cũng đủ to rộng, nàng cái đầu trường cao một mảng lớn, kia áo choàng ăn mặc như cũ rộng thùng thình. Vạt áo giống vừa rồi giống nhau, nửa che nửa lộ, lộ ra một ngân ngọc bạch da thịt. Áo choàng rộng thùng thình, cũng nhìn không ra nàng trước ngực có hay không phập phồng. Nàng dung mạo cũng ẩn ẩn có chút biến hóa. Vừa rồi đẹp như thiên tiên, hiện tại lại nhiều một loại khôn kể tiêu sái vô câu cùng mạc danh tà mị chi khí. Không đúng, nàng căn bản không phải nàng, mà là hắn. Hắn tuy rằng mỹ đến không thể nói, nhưng lại là tiêu chuẩn nam nhân. Hắn yên nguyệt mi hơi trọn, nâng lên bàn tay nhìn nhìn, ngón tay trắng nón như ngọc, thon dài như trúc. Hắn giơ tay ở khóe môi một để, bỗng nhiên cười lên tiếng nhưng thật ra càng ngày càng có ý tứ đâu. Cố Tích Cửu tiếp theo cái đặt chân nơi là ai cũng không thể tưởng được địa phương Khôn Vương Phủ. Nhắc tới nơi này kinh thành người không biết, không người không hiểu. Bởi vì ở nơi này người là phi tinh quốc nhất chạm tay là bỏng nhân vật đương kim tứ hoàng tử Khôn Vương Dung Sở. Khôn Vương Phủ chiếm địa diện tích cực đại, nguy nga ban công cung điện liên miên thành phiến, cũng không biết thật sâu mấy phần. Dung sở tính thích xa hoa, cho nên hắn phủ đệ cũng là chư hoàng tử trung nhất hoa lệ. So Dung già La Thái tử phủ vẫn là hào quý. Dung sở tương đối hào sắc, bên người cơ thiếp đông đảo, hơn nữa mỗi người đều là thiên hương quốc sắc, thậm chí có người đồn đại, ngay cả hắn bên người vì hắn đổi cái bộ tiểu nha hoàn đều tú mỹ khả nhân. Dung sở tuy rằng còn chưa chính thức cưới vợ, nhưng nạp đến bên người cơ thiếp lại có mấy chục phòng. Cũng may hắn phủ đề phòng ở cũng đủ nhiều, một vị cơ thiếp một chỗ nhà cửa còn giàu có. Cơ thiếp nhiều tự nhiên liền có nội trạch tranh đấu, các loại trạch đấu kịch mỗi ngày ở chỗ này chân thật trình diễn. Đấu người thắng có thể được Dung sở mấy ngày sủng ái, đấu thua giả hoặc là chết, hoặc là bị biếm lãnh cung. Dung sở trong phủ lãnh cung so truyền thống ý nghĩa chung lãnh cung lại có một phong cách riêng chút. Này tòa lãnh cung từ bên ngoài xem cùng Khôn Vương trong phủ mặt khác nhà cửa không có gì khác nhau, nhưng bên trong lại có khác động thiên. Bên trong sở hữu gia cụ đều là hàn ngọc chế tác, thậm chí bên trong giường cũng là hàn giường ngọc. Vô luận đông hà bên trong đều lãnh giống cái hầm băng. Này còn không nói, tại đây lãnh cung trong vòng còn lui tới một ít độc trùng. Thí dụ như động tác nhanh như tia chớp, bị nó cắn thượng một ngụm là có thể trực tiếp đông lạnh sống khắc băng băng hỏa bò cạp. Thí dụ như động tác tuy rằng không tính mau, nhưng chỉ cần cắn thịt liền tuyệt không nhả ra băng linh chuột, còn có đầy đất tán loạn thích. Dùng lông chân chiết người, chập thượng một chút là có thể làm người khởi một thân bọt nước băng. Hành kiến này ba loại đồ vật đều là cực ác độc ác vật, bị lộng tiến nơi này người còn không có có thể tồn tại đi ra ngoài. Không phải bị đông lạnh thành khắc băng sau đó làm băng linh chuột sống sờ sờ từng ngụm ăn luôn, chính là bị băng hành kiến chập một thân bọt nước toàn thân thối rữa mà chết bị nhốt đánh vào nơi này nữ tử còn không có có thể ở bên trong nhìn qua ba ngày. Nơi này là độc trùng nhóm nhạc viên, cũng là Khôn Vương phủ chúng cơ thiếp nhất sợ hãi địa phương, thật nhiều thiên kiều bá mị đại mỹ nhân là đi tới tiến vào, lại liền nằm đi ra ngoài tư cách đều không có, trực tiếp ở chỗ này hóa thành lộn xộn mấy cây bạch cốt. Cái này địa phương ngày thường tuyệt đối không ai dám tiến vào, nhưng cái đó thị nữ bọn thị vệ cũng tận lực vòng khai nơi này đi. Mà Cố Tích Cửu đặt chân nơi chính là nơi này, nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương. Dung sở vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến hắn đau khổ sưu tầm người, đã đem hắn này một chỗ nhà cửa làm hoạt động oa điểm. Cố Tích Cửu y phục già hành, mặt nạ, có thể thay đổi nàng thân cao lớn lớn bé bé cả kheo cùng với mặt khác một ít dịch dung chi vật đều bị nàng giấu ở nơi này, an toàn thực. Nơi này độc trùng đối người khác nói là cực muốn mệnh, nhưng đối am hiểu chơi độc Cố Tích Cửu tới nói, này đó độc trùng đều là đưa tới cửa, dược liệu, nàng mỗi lần tới đều phải thuận tay chảo mấy cái trở về tinh luyện thành độc dược để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Này đó độc trùng cũng sợ nàng, mỗi lần thấy nàng đều là vòng quanh đi, càng miễn bàn đi lên cắn một ngụm, chúng nó không cái kia lá gan. Lúc này đây cũng đồng dạng, đương Cố Tích Cửu tại đây lãnh cung chính điện bên trong hiện ra thân hình khi, những cái đó chính đầy đất loạn bò tán loạn bò cạp độc, độc chuột, độc con kiến thoáng chốc chạy sạch sẽ, liền căn lông chân cũng không dám lộ. Cố Tích Cửu lần này cũng không có chảo độc vật trở về chơi ý niệm, nàng thay cho kia một thân ướt đẫm đêm hành phục, lau khô tóc, lại mặc vào thường xuyên quần áo ở nhà, lúc này mới ở kia trương băng trên giường ngọc ngồi xuống. Này băng giường ngọc rét lạnh dị thường, người thường ngồi trên đi một lát là có thể đông lạnh thành một cái đóng băng tử. Nhưng nếu dùng một loại đặc biệt vận công phương thức ở mặt trên đả tọa, lại là một kiện có thể nhanh chóng đề cao công lực bảo vật. Mà kiếp trước Cố Tích Cửu vừa lúc là tu luyện loại này công pháp nhân tài kiệt xuất, nàng tại đây băng trên giường ngọc đả tọa ước chừng một nén nhang công phu, trên người sở chịu nội thương liền giảm bớt rất nhiều, chỉ còn lại có ẩn ẩn đau ở nàng nhưng thừa nhận trong phạm vi. Bởi vì nàng khối này tiểu trong cơ thể lực quá thấp kém, liền tính dùng đúng rồi biện pháp cũng không thích hợp ở trên cái giường này lâu ngồi, cho nên thương thế giảm bớt lúc sau, nàng liền đứng dậy nhảy xuống giường. Nàng ngón tay véo quyết đang muốn làm cái gì, trong đầu vang lên một cái nổi giận đùng đùng thanh âm: nữ nhân, ngươi lại tưởng ném xuống ta. Trong một góc có nhàn nhạt lam quang chợt lóe, kia khoản thương khung ngọc lắc tay bay thẳng ra tới, dừng ở Cố Tích Cửu trước mặt trên bàn nhỏ, nhưng vừa mới dừng ở mặt trên nó lại nhảy lên, dơ, dơ, dơ, lánh, lánh, lánh, đông chết. Cố Tích Cửu, kia khoản lắc tay bay qua tới, tự động tự phát mà dừng ở Cố Tích Cửu lòng bàn tay bên trong, nắm chặt ta. Cố Tích Cửu nhìn nó ánh mắt hơi hơi chớp động, nguyên lai ngươi không sợ thủy a. Từ nàng phao thủy sau, thứ này liền hoa ở nàng ống tay áo chung giống viên cục đá, nàng thoát y thay quần áo thời điểm nó cũng toàn không động tĩnh, ném ở nơi nào ở nơi nào. Nàng còn tưởng rằng nó giống hiện đại sản phẩm điện tử là sợ thủy, trực tiếp cấp phao chết máy, không nghĩ tới nàng cảm thấy cần thiết hiểu biết một chút nó cụ thể đặc tính, cho nên lại cùng nó hàn huyên một hồi. Biết nó không sợ hỏa, không sợ lôi, không sợ bất luận cái gì binh khí chém tạp, duy độc sợ lánh, sợ này Hàn Ngọc trách không được vừa rồi nàng ở băng trên giường Ngọc đả tòa khi nó thả rằng nhưng súp ở trong góc cũng không chịu ra tới, nguyên lai là có chuyện như vậy. Cố Tích Cửu bất động thanh sắc tiếp tục cùng nó liêu, Thương Khung Ngọc lắc tay thập phần ngạo kiều, cùng Cố Tích Cửu nói chuyện phiếm thời điểm. Một ngụm một cái, nữ nhân, mà kêu, Cố Tích Cửu rốt cuộc khó chịu, xách theo nó dạo qua một vòng, lại kêu ta nữ nhân thử xem. Nàng hiện tại vẫn là 13 tuổi lờ ly đâu, Thương Khung Ngọc lắc tay rồi rắm, nữ hài, nữ hoa hoa. Cố Tích Cửu cái chán gân xanh nhảy dựng, quyết đoán nói, ngươi là ta mua tới, ngươi hẳn là xưng hô ta vì chủ nhân. Không được, ta chính là thần vật Thương Khung Ngọc, có thể nào nhận ngươi là chủ? Không nhận chủ sao? Cố Tích Cửu lấy nó ở đầu ngón tay xoay tròn vài vòng, ta đây cũng không thể muốn ngươi, không nhận chủ sao? Cố Tích Cửu lấy nó ở đầu ngón tay xoay tròn vài vòng, ta đây cũng không thể muốn ngươi, giơ tay liền đem nó hướng hàn trên giường Ngọc ném đi. Không cần. Thương Khung Ngọc lắc tay vừa mới dừng ở trên giường liền ở nơi đó run run thành một đoàn, nó tựa hồ rất muốn lập tức nhảy dựng lên, nhưng toàn bộ thân mình đều đông cứng, bảy màu đá quý thượng có xương lạnh nhanh chóng lan tràn, tựa hồ muốn cùng hàn giường Ngọc đông lạnh vì nhất thể. Cố Tích Cửu cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy cường hiệu quả, chân mày một chọn, đang muốn giơ tay đem nó lấy về tới, có nhàn nhạt lam quang hiện lên, kia Thương Khung Ngọc lắc tay bỗng nhiên thay đổi bộ dáng, trực tiếp biến thành một quả xanh biếc vòng tay lăn xuống tới, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Cố Tích Cửu híp lại đôi mắt, giơ tay đem nó nhặt lên, Thương Khung Ngọc đúng không? Nguyên lai ngươi sẽ biến hóa chi thuật a. Tới, hai ta hảo hảo nói chuyện nhân sinh. Thương Khung Ngọc, nó bỗng nhiên đánh cái rùng mình, có một loại không ổn dự cảm. 15 phút sau, thông qua một hồi khắc sâu giao lưu, Thương Khung Ngọc ở uy hiếp bị người ta bắt lấy dưới tình huống, chỉ có thể đáp ứng rồi Cố Tích Cửu vài cái nhục nước mất chủ quyền điều kiện. Thí dụ như gọi nàng vi chủ nhân, thí dụ như sau này nhật tử muốn lấy vòng tay hình thái xuất hiện, hơn nữa này vòng tay vẫn là cái loại này nhìn qua không chớp mắt thanh ngọc vòng tay. Giờ phút này Thương Khung Ngọc biến ảo thanh ngọc vòng liền nằm ở Cố Tích Cửu trong lòng bàn tay, nó còn có chút bất bình, ta cảm thấy dáng vẻ này không đủ khốc huyễn, không rất thích hợp ta. Cố Tích Cửu vỗ vỗ nó, ngươi dáng vẻ này là điệu thấp xa hoa, đi theo ta không cần giống hoa khổng tước dường như huyễn, như vậy thực không cách điệu. Thương Khung Ngọc, không ánh mắt nữ nhân. Thương Khung Ngọc chửi thầm, nhưng cũng không thể phất Cố Tích Cửu ý tứ, rốt cuộc nó là muốn đi theo nàng. Cố Tích Cửu đối nó hiện tại bộ dáng vẫn là tương đối vừa lòng, thứ này nguyên thân quá chói mắt, tự mang một vòng Phật quang. Nàng nếu mang nó vô luận đi đến nơi nào đều sẽ trở thành mọi người chú mục tiêu điểm, quả thực chính là sống bia ngắm. Mà nàng hiện tại yêu cầu chính là điệu thấp. Nữ nhân, ngươi hiện tại có thể đem ta mang ở trên cổ tay. Thương Khung Ngọc một bộ ban ân khẩu khí. Ngươi gọi ta cái gì? Cố Tích Cửu thanh âm rét căm căm. Chủ nhân, Thương Khung Ngọc chỉ phải không tình nguyện mà sửa miệng. Này còn kém không nhiều lắm. Cố Tích Cửu lúc này mới đem nó mang ở chính mình tế bạch trên cổ tay. Nàng thủ đoạn mảnh khảnh, này vòng tay mang lên đi hơi có chút thiên đại. Cố Tích Cửu vung tay suýt nữa đem nó vùng thoát khỏi. Nó vội thu nhỏ một vòng, rốt cuộc biến thành thích hợp nàng kích cỡ, vững chắc mà an ra ở nàng cổ tay gian. Tiểu Thương, ngươi trừ bỏ có thể cùng ta tiến hành tâm linh giao lưu, tùy ý biến hóa các loại vật phẩm trang sức ngoại, còn có cái gì công dụng? Cố Tích Cửu suy nghĩ nhiều giải nó một chút, rốt cuộc thứ này tự xưng là thần vật tới. Tiểu Thương là Cố Tích Cửu vừa rồi vì nó khởi tên, ngay từ đầu Thương Khung Ngọc nghiêm trọng mâu thuẫn, nhưng Cố Tích Cửu chỉ cho nó hai lựa chọn. Tiểu Thương, Tiểu Khung. Tiểu Khung mặt chữ xem khá tốt, nhưng kêu ra tới lại không phải như vậy hồi sự, đảo giống Tiểu Nghèo. Dường như, quá không may mắn, cho nên cuối cùng vẫn là chọn định rồi Tiểu Thương tên này. Ta có thể cho ngươi miễn phí cố vấn. Cố Tích Cửu nhìn nó không nói lời nào, rõ ràng không có hứng thú. Thương Khung Ngọc lắc tay lại ngừng dừng lại, ta còn có thể cho ngươi cung cấp một ít luyện dược phối phương. Cố Tích Cửu nhìn chính mình móng tay, ta hiểu phối phương không thể so ngươi thiếu, nói không chừng so ngươi còn nhiều. Thương Khung Ngọc lại nói vài loại chính mình chỗ tốt, bất đắc dĩ Cố Tích Cửu đều không có hứng thú, nàng thậm chí còn có ghét bỏ ý tứ. Thương Khung Ngọc bất lực, chỉ phải tế ra đòn sát thủ, ta có thể cho ngươi cung cấp không gian, không gian. Cố Tích Cửu đôi mắt hơi hơi sáng ngời, nàng kiếp trước cũng nhìn không ít huyền huyễn tiểu thuyết, bên trong nhân vật chính thường thường là mang theo không gian quá khứ, không gian nội nhưng loại dược, nhưng dưỡng linh sủng, còn có đầy đủ linh khí cung nhân tu luyện, thậm chí còn có thể tại bên trong tẩy tủy luyện thể, làm công phu ở trong vòng vài ngày liền hạt mè nở hoa kế tiếp cao, trở thành tuyệt thế cao thủ có không gian liền có bàn tay vàng có thể khai so đùi còn thô, có thể nói có không gian liền có hết thảy. Hiện tại nàng cũng rốt cuộc được đến ông trời chiếu cố, có thể có được không gian. Nàng lập tức sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm nó, tới, tới, nói cho ta ngươi không gian ở nơi nào, như thế nào khai, như thế nào đi. Vào, Thương Khung Ngọc bị nàng ánh mắt xem phát mao, ha ha, ngươi tiến vào không được, nhiều nhất có thể phóng đồ vật đi vào. Chữ vật không gian a, kia cũng có thể. Ở Cố Tích Cửu thúc dục hạ, Thương Khung Ngọc rốt cuộc e lệ ngượng ngùng mà mở ra nó không gian một cái ngăn kéo lớn nhỏ không cách. Như vậy tiểu, vẫn là nói nhìn tiểu, kỳ thật đồ vật là có thể vô hạn phóng. Cố Tích Cửu không nói hai lời ở trong góc tóm được một con dài rộng băng linh chuột, liền phải hướng tắc. Thương Khung Ngọc cuống quýt kêu, không thể là vật còn sống. Nguyên lai quy tắc nhiều như vậy, Cố Tích Cửu có chút tiểu thất vọng, nhưng vẫn là hơi có chút hưng phấn, có thể phóng vật chết cũng thành. Nàng về sau đan dược, lò luyện đan, cùng với một ít muôn hình muôn vẻ vật phẩm đều rất chiếm địa phương, nếu hết thảy bỏ vào đi, kia về sau ra cửa chỉ mang cái này lắc tay liền thành. Trên thực tế nàng vẫn là suy nghĩ nhiều, Cố Tích Cửu chỉ hướng bên trong tắc, một đôi giày liền tràn đầy. Thương Khung Ngọc còn thực không vui, quá lớn, quá lớn. Ta vô pháp đóng cửa không gian nữ nhân, đừng phóng này đó rác rưởi đồ vật, muốn phóng liền phóng quý trọng nhất, tiểu xảo, thí dụ như dược bình gì đó. Cố Tích Cửu âm chắc chắc nhìn nó, ngươi này không gian liền như vậy đinh điểm đại. Thương Khung Ngọc chột dạ, đối với một khoản lắc tay tơi nói, này không gian không nhỏ, vậy ngươi còn không bằng một chương tay nải ra hữu dụng. Cố Tích Cửu khinh thường, ta không gian còn hội trưởng, chờ ta hấp thu cũng đủ nhiều năng lượng liền sẽ càng lúc càng lớn, nguyên lai vẫn là trưởng thành hình. Cố Tích Cửu xoa xoa giữa mày, thật sâu cảm thấy này Thương Khung Ngọc có điểm hố cha. Nàng thật vất vả có mở bàn tay vàng cơ hội, kết quả này bàn tay vàng so tóc ti còn tế. Nàng như là nhớ tới cái gì, ngươi nói ngươi là vạn sự thông. Không tồi, Thương Khung Ngọc ngạo nghễ, ở suối nước nóng trong hồ người kia là ai? Hắn nàng không phải công chúa sao? Cố Tích Cửu đôi mắt chợt lóe, nàng không giống như là cái gì công chúa. Nàng tổng cảm giác người nọ tuyệt đối không đơn giản. Trên người khí thế không giống như là một vị công chúa có thể có được. Tuy rằng đối phương bị quản chế lúc sau tuyệt đối nghe lời, ngoan ngoan đến giống chỉ tiểu miêu, nhưng Cố Tích Cửu tổng cảm giác nàng là một đầu sư tử, càng quan trọng là, nàng còn cảm giác này mỹ nhân nhi khuôn mặt có điểm quen mắt. Người kia xác thật có chút cổ quái. Thương Khung Ngọc lắc tay châm trước từ ngữ, ta cũng chắc không ra sâu cạn. Nói như thế nào? Ta chỉ cần tới gần một người là có thể chắc ra hắn linh lực sâu cạn. Thí dụ như Dung Già La hiện tại là linh lực lục giai, Dung Triệt là ngũ giai, Dung Sở là gần ngũ cấp, Dung Ngôn là gần tứ giai. Nó một hơi nói ra nó sở tiếp xúc mỗi người linh lực giá trị, đảo cũng không sai chút nào. Cuối cùng lại nói, nhưng vị này ta chắc không ra. Như là không có linh lực bộ dáng, lại như là sâu không lường được. Vị kia công chúa nếu có được sâu không lường được linh lực, làm sao giống ngoan ngoan tiểu bạch thỏ dường như nhậm nàng lăn lộn. Nàng có lẽ cũng là linh lực phế tài đi. Cố Tích Cửu đẩy ra cái này kết luận. Chủ nhân, thế giới này người thường chiếm tuyệt đại đa số, đều hoặc nhiều hoặc ít mà có được một bộ phận linh lực. Thiên tài cùng phế tài đều là thực khan hiếm, đặc biệt là giống chủ nhân loại này không có bất luận cái gì linh lực phế tài, chỉ sợ là độc nhất phân. Cố Tích Cửu vô ngữ, nguyên lai nàng này phế tài cũng là phế gia tân độ cao. Bóng đêm đã thâm, Cố Tích Cửu không nghĩ lại ở chỗ này trì hoãn, lược thu thập một chút liền tính toán về nhà. nàng chỉ cần lại thuấn di một lần, là có thể trực tiếp hồi nàng tướng quân phủ khuê phòng. Tích tích, ngươi ở chỗ này là ở luyện công sao? Một đạo thanh âm bỗng nhiên chuyển tiến vào, thanh âm không cao, nhưng ở như vậy đêm lặng bên trong, như cũ thực rõ ràng. Thanh âm này là Dung Sở, hẳn là liền tại đây lãnh cung ngoại mấy chục bước xa địa phương. Khó được tối nay nguyệt hoa đôi đầy, bổn thánh nữ tại đây hấp thu một chút nguyệt hoa mà thôi. Thiên Vấn Tông thánh nữ cổ tích tích thanh âm trước sau như một mà nhàn nhạt lạnh lùng, lại cũng trả lời thực thỏa đáng. Hai người ở nơi đó lại nói một trận, cổ tích tích hỏi một câu, nhưng có kia nhậm họ công tử tin tức. Còn chưa có, ngày mai ta lại tăng số người nhân thủ, nhất định phải tìm hắn ra tới, vì ngươi lấy được kia huyễn hành thảo. Có lẽ hắn đã ra khỏi thành đi đi. Cổ tích tích sâu kín thở dài, hẳn là không có khả năng, bổn vương phát hiện kia tiểu tử không thấy khi liền sai người phong tỏa cửa thành, thủ cửa thành đều là bổn vương người, đôi mắt cực lợi, hắn liền tính hóa trang thành nữ nhân cũng có thể nhận ra hắn tới. Có lẽ người kia đều có một loại mặt khác ra khỏi thành biện pháp, không phải cái kia. Cho ngươi quấy rối thiếu niên công tử cũng không tìm được sao, bọn họ nói không chừng là một đám. Dung Sở thanh âm có chút thất bại lại âm ngoan, bọn họ trốn không thoát bổn vương lòng bàn tay. Ngày mai bổn vương liền hạ lệnh cả nước truy nã, thế tất bắt lấy bọn họ, cho ngươi một công đạo. Tứ điện hạ nói quá lời, ta đối kia thiếu niên công tử đảo không có hứng thú, chỉ nghĩ tìm được vị kia nhậm công tử, hướng hắn thảo muốn huyễn hành thảo, đó là gia sư tìm kiếm nhiều năm chi vật, thế tất không thể liền như vậy buông tha. Ta đã truyền tin hồi sư môn, tin tưởng sư phụ nghe thấy cái này tin tức sẽ lập tức xuống núi. Dung Sở vỗ tay, tràn đầy kinh hỉ nói, nói như vậy, tiểu vương có thể may mắn nhìn thấy Long Tông chủ. Sư phụ ta không mừng phàm trần náo nhiệt, hắn xuống núi cũng chỉ vì kia huyễn hành thảo, hắn trực tiếp tìm kiếm nhậm công tử khả năng tính trọng đại, chưa chắc chịu vào thành. Tối nay kia hai người tựa hồ đều rất có nói tính, vẫn luôn ở nơi đó nói nhỏ, tựa hồ vẫn là một bên nói chuyện một bên hướng bên này đi. Cố Tích Cửu đang nghe đến kia hai người động tĩnh khi liền bắt đầu bay nhanh thu thập đồ vật, đem nàng ở chỗ này dấu vết toàn bộ lau sạch thương khung ngọc còn buồn bực, ngươi đây là muốn trốn chạy, cái này địa phương bọn họ hẳn là sẽ không vào đi. Lại nói chúng ta nói chuyện với nhau vẫn luôn dụng tâm linh truyền âm thuật tiến hành, bọn họ cũng sẽ không nghe được, sẽ không đối cái này địa phương sinh ra nghi ngờ tới lục soát. Cố Tích Cửu căn bản không để ý tới nó, nàng hiển nhiên thường làm loại này sự, một lát công phu liền đem nơi này sở hữu đồ vật đều khôi phục nguyên dạng, thậm chí kia trương hàn trên giường ngọc cũng bị nàng một lần nữa lộng thượng cho bụi. Nơi này là chỗ nào? Nơi này hơi thở tựa hồ có chút quái. Cố Tích Tích thanh âm truyền đến, liền ở lãnh cung ngoại. Nơi này là trừng phạt những cái đó không nghe lời hạ nhân, dơ bẩn thực. Không đúng, nơi này hình như có hung vật. Phanh mà một thanh âm vang lên, lãnh cung môn bị bỗng nhiên đẩy ra, đương Dung Sở cùng Cổ Tích Tích ở kia lãnh cung vội vàng chảo độc trùng thời điểm, Cổ Tích Cửu đã thuấn di trở lại chính mình khuê phòng bên trong. Giờ phút này đã là nửa đêm thời gian, cùng thường lui tơi giống nhau, căn bản không có người biết nàng đã từng đi ra ngoài quá. Bên ngoài gác đêm thị nữ nói chuyện thanh âm đều ép tới cực thấp, e sợ cho đánh thức mỏng say trầm miên nàng. Thương khung ngọc đối Cố Tích Cửu là cái viết hoa bội phục a. Chủ nhân, ngươi như thế nào biết ngày đó hỏi tông thánh nữ đối kia lãnh cung cảm thấy hứng thú sẽ xông vào? Nó chủ nhân quá trâu bò, chẳng những kịp thời thuấn di trở về, hơn nữa ở trở về trước còn đem ở kia thiên điện hoạt động dấu vết toàn bộ thanh rớt, thời gian thượng véo không phải giống nhau chuẩn. Cố Tích Cửu đóng đôi mắt đả tọa, không trả lời nó vô nghĩa, làm đã từng sát thủ nếu không có điểm này trực giác, sớm không biết chết bao nhiêu lần rồi. Nàng hiện tại để ý chính là mặt khác một việc, Thiên Vấn Tông tông chủ họ Long. Thương khung ngọc lắc tay tiểu tâm mà lên tiếng, là họ Long. Long cái gì? Long Tư Dạ. Long Tư Dạ. Cố Tích Cửu như là vô ý thức dường như lặp lại một câu, lại hỏi một câu, thế giới này y giả có tinh thông ngoại khoa giải phẫu sao? Chỉ có Thiên Vấn Tông ra tới đệ tử hiểu cái này, còn có hai cái là này hành người xuất sắc, ở Tinh Nguyệt Đại Lục xông ra rất lớn tên tuổi. Bất quá nghe nói y đạo đều không bằng bọn họ sư phụ, Long Tư Già mới là phương diện này quyền uy. Chẳng qua hắn ngày thường cơ hồ không xuống núi, người bình thường cũng thỉnh bất động hắn. Lần này Dung già la bệnh kín tưởng thỉnh hắn, nhưng không có thành công, chỉ tới cái thánh nữ. Này thánh nữ còn cùng tứ hoàng tử quan hệ mật thiết, Cố Tích Cửu tựa hồ đối vị này Long Tư già tương đối cảm thấy hứng thú, vị này Long Tông chủ bao lớn rồi? 108 tuổi. Thương Khung Ngọc trả lời cực chuẩn xác. Nguyên lai là như vậy lão. Hắn những cái đó hiểu ngoại khoa y thuật đồ đệ thành danh có bao nhiêu lâu rồi? Cố Tích Cửu lại hỏi một câu. Nhiều tuổi nhất vị kia hẳn là có 50 năm đi. Nghe nói vị kia đệ tử ở 50 năm trước thế một vị quốc quân cắt bỏ trong cơ thể u ác tính. Từ nay về sau thanh danh đại trấn. Cố Tích Cửu nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nguyên lai ngoại khoa giải phẫu ở bên này đã truyền lưu lâu như vậy. Kia hôm nay hỏi tông tông chủ hẳn là không phải Long Tích đi. Hắn nếu cùng chính mình đồng thời xuyên qua tới, kia cũng nên là mấy ngày nay sự, mà ngoại khoa giải phẫu ở bên này đã truyền lưu nhiều năm như vậy xem ra thật sự không phải hắn. Nàng giơ tay xoa xoa chính mình giữa mày, khóe môi gợi lên một mạt đạm trào, trào phúng chính mình đa nghi. Nghe được một cái họ Long cùng ngoại khoa giải phẫu liền hoài nghi là hắn trên đời này họ Long không cần quá nhiều, hơn nữa cổ. Đại sắc thật có sẽ ngoại khoa giải phẫu, thí dụ như Tam Quốc thời kỳ Hoa Đà, có thể sử dụng ma phí tán, có thể quát cốt liệu độc, có thể bổ ra người sọ não chữa bệnh, cho nên nói ở thời đại này có vài vị hiểu cùng loại ngoại khoa giải phẫu nhân tài cũng không kỳ quái. Chẳng qua là một hồi nho nhỏ trùng hợp mà thôi. Cố Tích Cửu tạm thời đem vấn đề này buông, nàng hiện tại nhất quan trọng sự là điều trị chính mình khối này tiểu thân mình. Này tiểu thân mình quá suy nhược, lại gầy lại tiểu, khô cằn, hóa trang thành người trưởng thành cũng giống chu nho dường như, đặc thù vẫn là thực rõ ràng. Ta này phế tài thể chất là không thể thay đổi. Cố Tích Cửu chưa từ bỏ ý định. Cũng không phải không thể thay đổi, chính là có chút gian nan, Thương Khung Ngọc trả lời. Cố Tích Cửu ánh mắt sáng lên, nàng không sợ gian nan, liền sợ không hy vọng. Yêu cầu cái gì? Đầu tiên yêu cầu một ít kỳ chân dị thảo tới luyện chế tẩy tủy đan. Thương Khung Ngọc bắt đầu đâu vào đấy mà cho nàng giảng giải. Cố Tích Cửu càng nghe sắc mặt càng hắc, nàng nếu muốn thay đổi này tiểu thân thể phế tài thể chất thật đúng là không phải giống nhau gian nan. Quả thực chính là đường thục khó khó như lên trời. Đầu tiên yêu cầu một ít thế sở hiếm thấy kỳ chân dị thảo, thí dụ như 2.000 năm trở lên huyễn hành thảo, 1.000 năm trở lên giao long giác, 3.000 năm khải linh quả, 1.000 năm linh mai, dù mấy thứ này đều là dù ra. Giá cũng không có người bán chân bảo, tùy tiện sách ra giống nhau là có thể đủ tại đây đại lục khiến cho oanh động, khiến cho một vòng tranh đoạt huyết chiến. Đừng nói nàng không có tiền, liền tính nàng hiện tại có mấy ngàn vạn thân gia, cũng mua không tới mấy thứ này. Hơn nữa trở lên liệt ra tới những cái đó dược liệu còn chỉ là chủ liệu, còn cần mặt khác hơn 10 vị dược liệu làm thuốc dẫn. Này hơn 10 vị dược liệu cũng đều là thực khan hiếm chi vật, tuy rằng có thể ở nhà đâu dám mua được. Nhưng muốn mua sắm đầy đủ hết cũng yêu cầu ngàn vạn lượng bạc tiền. Bãi ở nàng trước mặt hàng đầu nhiệm vụ chính là kiếm tiền. Nàng cần thiết phải hảo hảo cân nhắc, phát tài chi đạo. Mấy ngày kế tiếp Cố Tích Cửu quá thật sự bình tĩnh. Đại khái chạm vào vài lần cái đinh chạm vào sợ. Kia mấy cái thích tìm nàng biệt nữ tỉ muội lại không có tới nơi này soát tồn tại cảm. Hai ngày này Cố Tích Cửu lại dịch dung đi ra ngoài vài lần. Nàng mỗi lần dịch dung đều sẽ đổi một cái bộ dáng, cho nên liền tính ở trên đường cái hoảng cũng không ai chú ý nàng. Nàng hai ngày này đi dạo không phải bạch dạo, nàng tìm được rồi mấy cái phát tài nói nhi. Thí dụ như nàng đã từng nghề cũ sát thủ, trong thành bố cáo thượng thường thường treo giải thưởng chóc ná một ít giang dương đại đạo gì đó, mỗi một cái đều giá trị xa xỉ, thưởng bạc từ 5.000 đến 5 vạn lượng không đợi. Cố Tích Cửu thậm chí ở bố cáo lan trung phát hiện chính mình cùng thiếu niên kia thư sinh hình ảnh. Ở kia bố cáo thượng nàng cùng kia thiếu niên thư sinh là cấu kết với nhau làm việc xấu một đôi kẻ gian, chuyên môn trộm đạo nhà cao cửa rộng bảo bối, còn gian giết mỗ quan lớn trong phủ tiểu thư, hành vi phạm tội khánh trúc nan thư, thưởng bạc cũng là tối cao 100 vạn lượng. Cố Tích Cửu lúc ấy nhìn đến này bố cáo thời điểm nhìn không được lắc lắc đầu. Không cần hỏi, này châu phân là vị kia tứ hoàng tử khấu ở nàng trên đầu, mục đích vẫn là trả thù ở ban đầu giá lâu nàng cùng kia thiếu niên thư sinh đồng thời bác hắn mặt mũi. Đương nhiên, hắn chảo nàng vẫn là vì kia huyễn hình thảo, vì lại đoạt lại kia cây thảo hắn thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ấn này lệnh truy nã thượng la dích, nàng cùng kia thiếu niên công tử ca hai tốt giống một đôi đoạn tụ, ra tắc làm bạn, nhập tắc cùng tẩm, quan hệ mật thiết không thể lại chặt chẽ. nhưng trời biết nàng liền kia thiếu niên công tử tên đều không hiểu được. Càng không biết hắn hiện tại phương nào, kia thiếu niên công tử lúc ấy đem huyễn hành thảo bán cho nàng, không có làm được hóa thủy đông dẫn, nhưng thật ra thành công đem nàng kéo xuống thủy, cùng hắn cùng nhau làm bị truy na anh em cùng cảnh ngộ. Cố Tích Cửu ở kia bức hoa chạm kế tiếp một lát, cũng nghe tới rồi chung quanh người đối lệnh truy na thượng bức hoa chỉ trò trò. Bởi vì chính mình đầu to chiếu vào mặt trên chói lọi mà huyền, Cố Tích Cửu đối mặt khác bố cáo. Chung cái gọi là Giang Dương đại đạo cũng có hoài nghi những người này kỳ thật cũng là bị oan uổng nàng đối treo giải thưởng bắt người mất đi hứng thú, chỉ có thể lại đi khảo sát mặt khác phát tài chi lộ. Sau lại nàng lại phát hiện một cái tơi tiền thực mau nói, đó chính là làm hái thuốc người đi núi sâu dã lâm thải đào quý hiếm dược thảo. Thế giới này núi sâu rừng già dã thú cực kỳ hung mãnh, hơn nữa chướng khí lợi hại, hái thuốc người cần thiết có được một linh căn, linh lực đạt tới tam giai, mới có thể hạng nặng võ trang mà tiến vào này đó địa phương thải đào. Liền tính là như vậy, này đó hái thuốc người cũng thường có bỏ mạng giả. Một gốc cây quý hiếm dược thảo không biết ngưng kết nhiều ít hái thuốc giả máu tươi mới có thể đi vào trên thị trường bị bán đấu giá, kia giá cả tự nhiên quý đến thái quá, động bất động chính là mấy vạn lượng bạc. Hái thuốc thật sự là tới tiền nhanh nhất lộ, Cố Tích Cửu quyết định vẫn là dùng hái thuốc tới phát tài làm giàu buôn khá giả. Quyết định về sau lộ, Cố Tích Cửu liền bắt đầu vì cái này làm chuẩn bị, âm thầm dự bị đi hái thuốc khi sử dụng công cụ, thí dụ như bạc đao, thí dụ như kim đánh tử, thí dụ như ngăn cách độc tính bao tay, lại thí dụ như phòng chướng khí thuốc viên. Một ngày này buổi tối, hoàng hôn vừa mới rơi xuống đỉnh núi, Cố Tích Cửu chính lệch qua trên giường nhìn bầu trời khung ngọc cho nàng cung cấp dược thư, bên ngoài ẩn ẩn truyền đến pháo hỉ nhạc tiếng động, ầm ĩ phi thường. Cố Tích Cửu triệu tới thị nữ vừa hỏi, mới biết được là Cố phủ nhị thiếu gia đã trở lại, bên ngoài những cái đó pháo hỉ nhạc tiếng động chính là vì nghênh đón hắn chuẩn bị. Kia thị nữ còn hỏi Cố Tích Cửu muốn hay không cũng đi thấu thấu cái này náo nhiệt. Cố Tích Cửu lười biếng cười, cái này náo nhiệt có cái gì nhưng thấu, xoay người lại vào phòng. Chúng thị nữ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trong lòng lại một lần xác nhận vị này Lục tiểu thư thật sự cùng ban đầu không giống nhau. Ban đầu chỉ cần nhị thiếu gia trở về, Lục tiểu thư đều sẽ chạy như bay đi nghênh đón bái nguyên chủ ký ức ban tặng. Cố Tích Cửu vẫn là nhớ rõ vị này Cố nhị công tử. Cố nhị công tử tên là Cố Thiên Triều, lãnh hương ngọc sở sinh, Cố Thiên Tình thân ca ca, cũng là hiện nay Cố tướng quân phủ duy nhất nam đinh, độc đinh. Đến nỗi Cố đại công tử, tên là Cố Thiên Nặc, La Tinh Lam sở sinh, là Cố Tích Cửu đồng bào ca ca. Chỉ tiếc La Tinh Lam nhảy vực sau, kia hải tử chịu không nổi kích thích rời nhà trốn đi, vào nhất hung ác ám hắc rừng rập, liền không còn có trở về, hẳn là bị cái gì dã thú ăn. Tướng quân phủ liền khối nguyên lành xương cốt cũng không nhặt về tới. Như vậy tới nay, lãnh hương ngọc sở sinh Cố Thiên Triều liền thành độc đinh. Cố Thiên Triều là linh lực thiên tài, lại là như vậy một loại thân phận, ở tướng quân phủ tự nhiên là bị chịu coi trọng, chúng tinh phủng nguyệt giống nhau lớn lên. Cố tướng quân chẳng những đem một thân tài nghệ toàn bộ vô giữ lại mà truyền thụ cho hắn, còn ở hắn 12 tuổi thời điểm đem hắn đưa vào Cửu Tinh Tông học nghệ, trở thành Cửu Tinh Tông nội môn đệ tử. Cửu Tinh Tông cũng không dễ tiến, cần thiết trời sinh linh căn đạt tới tứ giai trở lên giả mới có thể, còn muốn khảo sát tâm tính, ngộ tính, thể năng, từ từ các hạng chỉ tiêu, đều là đứng đầu mới có thể. Tiến Cửu Tinh Tông so hiện đại học sinh khảo đại học Thanh Hoa còn lao lực, cho nên Cố Thiên Triều bị tuyển tiến Cửu Tinh Tông thời điểm, tướng quân phủ liền bày 3 ngày đại tịch tới ăn mừng chuyện này. Cửu Tinh Tông đệ tử 1 năm có thể về nhà thăm người thân một lần, Cố Thiên Triều mỗi lần trở về tướng quân trong phủ người đều sẽ bốn phía ăn mừng. Cố Tích Cửu thân ca ca Cố Thiên Nặc sau khi mất tích, Cố Thiên Triều tự nhiên thành tướng quân phủ duy nhất nam đinh, cũng là lớn nhất. Hắn tính cách kế thừa lãnh hương ngọc, tâm cơ thâm trầm, làm người xử thế bát diện linh lung, đối phía dưới này một kiểu muội muội vẫn là tương đối sủng ái. Đương nhiên, hắn sủng ái muội muội bên trong cũng không bao gồm Cố Tích Cửu. Hắn không đi Cửu Tinh Tông phía trước, cũng thường thường cùng mặt khác muội muội cùng nhau trêu cợt cái này xấu nha đầu, lấy có như vậy cái xấu phế muội muội vì sỉ nhục, thậm chí còn trộm đem Cố Tích Cửu ở Đại Lãnh Thiên đẩy mạnh hồ nước quá, suýt nữa không đem tiểu nha đầu đông chết chết đuối sau lại. Hắn đi Cửu Tinh Tông để nhất tranh về nhà thăm người thân thời điểm mang đến một đám lễ vật, sở hữu người nhà đều có phân, thậm chí lúc trước cho hắn uy mã mã phu đều phân đến một phần tiểu lễ vật. Cô đơn không có Cố Tích Cửu, Cố Tích Cửu khi đó vẫn là cái 6-7 tuổi tiểu hài tử, đã bị khi dễ cực độ tự ti. Súp ở một góc nhìn những cái đó tỉ muội súm lại Cố Thiên Triều ríu rít vô cùng náo nhiệt, không có người để ý tới nàng, phảng phất nàng bị ngăn cách ở bất luận cái gì. Thân tình ở ngoài nàng cực kỳ hâm mộ mà nhìn cái này, ca ca, khí phách hăng hái mà cho người ta phát lễ vật, duy độc không có nàng. Nho nhỏ nhân nhi đã biết cái gì là bị thương. Cố Thiên Triều trong lúc vô ý quay đầu lại phát hiện trong mắt hàm chứa một bao nước mắt nàng, có lẽ tiểu nhân nhi đáng thương làm hắn rốt cuộc động lòng trắc ẩn. Hắn ở trên người tùy tay lấy ra một viên đường, ném đến tiểu nhân nhi trước mặt, nhà, cho ngươi lễ vật. Tuy rằng là bé nhỏ không đáng kể một viên đường, lại là Cố Tích Cửu lớn như vậy thu được để nhất kiện lễ vật, tiểu nhân nhi đôi mắt lập tức sáng. Nhìn về phía cái này ca ca biểu tình là tràn đầy cảm kích cảm động, có lẽ chính là cái này biểu tình lấy lòng Cố Thiên Triều. Từ kia về sau, Cố Thiên Triều mỗi lần trở về sở mang lễ vật bên trong, cũng sẽ có Cố Tích Cửu một phần. Tuy rằng cho nàng lễ vật là sở hữu lễ vật không đáng giá tiền nhất, kém cỏi nhất, nhưng đã cũng đủ làm Cố Tích Cửu vui vẻ. Cho nên Cố Thiên Triều mỗi lần trở về, nàng đều sẽ chạy ra đi nghênh đón, giống nghênh đón chính mình thân nhất người nguyên chủ. Cố Tích Cửu ngắn ngủi nhân sinh được đến ấm áp thật sự quá ít quá ít, cho nên người khác cho nàng điểm này điểm ấm áp nàng cũng chặt chẽ nhớ kỹ, bằng đại thiện ý tới hồi báo người này, suy đoán người này. Cũng không biết người kia xem nàng ánh mắt kỳ thật tựa như xem một cái vẫy đuôi lấy lòng lưu lạc cậu nguyên chủ. Cố Tích Cửu sinh mệnh chung kết với 13 tuổi, nàng có lẽ không hiểu Cố Thiên Triều đối nàng thiện ý, hiện tại Cố Tích Cửu trong lòng lại như là gương sáng dường như, làm nàng tái giống như nguyên chủ dường như chạy như bay đi nghênh đón. Nằm mơ, Cố Thiên Triều giống như chúng tinh cùng nguyệt bị nghênh vào ra môn, một chúng muội muội vờn quanh hắn, ở hắn bên người ríu rít nói chuyện, hắn mẹ ruột Lãnh Hương Ngọc cũng ở vì hắn bận rộn trong ngoài, một chồng liên thanh mà phân phó người làm này làm kia, e sợ cho hắn ngồi ghế dựa ghế lót không đủ mềm, nước trà không đủ gai đúng chỗ ngứa. Những cái đó các di nương cũng toàn bộ tới rồi, tuy rằng tâm tư khác nhau, nhưng còn đều bưng một trương gương mặt tươi cười đối hắn hỏi han ân cần, nịnh bợ không ngừng. Đến nỗi Cố Tạ Thiên, luôn luôn công vụ quấn thân hắn, vì nhi tử trở về cũng cố ý thỉnh một ngày giả, hiện tại ngồi ở chủ tọa thượng, ăn nhi tử kính trà, nhìn nhi nữ vòng đầu gối, vẫn là thực thỏa mãn. Trong đại sảnh, không phải giống nhau náo nhiệt, Cố Thiên Triều tự nhiên là mang theo lễ vật. Lần này mang lễ vật còn rất nhiều, từ lâu làm đi theo chính mình gã sai vặt đem lễ vật phân phối sẵn sàng, lúc này thân thủ phân tặng. Cố Tạ Thiên lễ vật là một thanh thêm vào linh lực bảo kiếm, nghe nói đã có điểm linh tính, có thể ở gặp được nguy hiểm khi cảnh giác chủ nhân. Lãnh Hương Ngọc còn lại là một đôi mỡ dê ngọc chạm ngọc hoa hoa, một nam một nữ, chạm trổ tinh mỹ, đường cong lưu sướng, bộ dáng ẩn ẩn có chút giống Lãnh Hương Ngọc cùng Cố Tạ Thiên. Thực hiển nhiên là đặc biệt thỉnh người chế tác, ngụ ý tốt đẹp, tượng trưng cho Cố Tạ Thiên cùng Lãnh Hương Ngọc phu thê ân ái, vĩnh không ruồng bỏ. Cố Thiên Tình phân đến chính là một quả bát bảo phượng đầu châm, cây châm thủ công cực kỳ tinh xảo, nguyên liệu cũng là thế giới này đặc có một loại khan hiếm kim loại mài rua, cây châm thượng còn được khảm linh thạch, thường đeo có tăng cường thể chất hiệu quả. Cố Thiên Tình tự nhiên yêu thích không buông tay, lập tức liền mang ở trên đầu. Cây châm thượng có đá quý bộ diêu, theo nàng đi lại lung lay, mặt trên đá quý sấn đến nàng một đôi mắt càng thêm thủy linh linh. Đến nỗi mặt khác tỉ muội phân đến lễ vật chủng loại không đợi, hoặc tinh xảo hương bao, hoặc trơn bóng ngọc bội, Cố Thiên Triều vẫn là rất có ánh mắt, sở tuyển lễ vật cũng rất được nữ hài tử niềm vui, hống đến mỗi một cái muội muội đều vui mừng. Liền tính những cái đó các di nương cũng đều phân tới rồi lễ vật, các nàng lễ vật cũng đều là thực tinh mỹ, chủng loại giống nhau, không nghiêng không lệch, làm các nàng chỉ có vui vẻ. Cố Tạ Thiên thưởng thức một lát chuôi này bảo kiếm, bỗng nhiên giống nhớ tới cái gì, ánh mắt ở trong đại sảnh đảo qua, Cửu Nhi đâu? Cửu Nhi không có tới. Trong đại sảnh mặt khác nữ nhi đều ở, duy độc không thấy Cố Tích Cửu. Cố Tạ Thiên mày nhăn lại, nhìn về phía Lãnh Hương Ngọc, ngươi không làm người thông chi Cửu Nhi. Lãnh Hương Ngọc trong lòng thầm hận, ban đầu nhi tử trở về, kia xấu nha đầu đều sẽ chính mình lại đây, lần này không biết vì sao sẽ làm bộ làm tịch. Nàng vội cười cười, một mặt khiển người đi thỉnh Cố Tích Cửu, một mặt mỉm cười giải thích, nhà ta Cửu Nhi cùng Thiên Triều luôn luôn hợp ý, Thiên Triều mỗi lần trở về, Cửu Nhi đều sẽ chạy ra nghênh đón, vây quanh ca ca đảo quanh, lần này không biết như thế nào không có tới thiếp thân một vội, đảo đã quên nàng. Cố Tạ Thiên lúc này mới gật gật đầu, nhìn về phía nhi tử, Thiên Triều, ngươi cấp cửu nhi dự bị lễ vật không? Cố Thiên Triều không nghĩ tới lần này phụ thân sẽ tự mình hỏi đến việc này, lược sửng sốt, ngay sau đó cười nói, tự nhiên dự bị, đãi cửu nhi muội muội tới, nhi tử thân thủ đưa cho nàng. Cố Tạ Thiên lúc này mới vừa lòng. Cố Thiên Triều trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng vẫn là có chút quái dị cảm giác. Phụ thân luôn luôn không đem cái kia xấu nha đầu để ở trong lòng, lần này là làm sao vậy? Bắt đầu coi trọng cái kia sử bát quái. Đi thỉnh Cố Tích cửu nha hoàn thực mau trở lại, trực tiếp bẩm báo, phu nhân, tướng quân, Lục tiểu thư nói thân mình không quá thoải mái, liền bất quá tới. Cố Tạ Thiên nhíu mày, không thoải mái, nơi nào không thoải mái? Đứng lên liền hướng ra phía ngoài đi, vừa đi một bên phân phó người đi thỉnh đại phu. Hắn sải bước đi được bay nhanh, đảo mắt ra thính môn, đồ giữ lại cho mình Hạ Mãn đại sảnh người ở nơi đó mắt to chừng mắt nhỏ. Cố Thiên Y lại áp không được, cười lạnh một tiếng, thật đúng là người xấu xí nhiều làm quái, lần này lại không biết ra cái gì chuyện xấu, thật đúng là lấy nàng tự mình đương dòng chính đại tiểu thư nha. Cố Thiên Triều trong lòng vừa động, Thiên Y, là chuyện như thế nào? Ta không ở này một năm đã xảy ra chuyện gì? Cố Thiên Y là cái lanh mồm lanh miệng, lập tức đem mấy ngày nay Cố Tích cửu đủ loại ác hành, thêm mắm thêm muối nói một hồi, suốt phát từ quán tính, mặt khác mấy cái muội muội cũng đi theo ứng hòa vài câu. Cố Thiên Triều mặc không lên tiếng nghe xong, ánh mắt ở nhà mình muội tử Cố Thiên Tình trên mặt vừa chuyển. Cố Thiên Tình hơi rũ đôi mắt, nhìn qua có chút ủy khuất bộ dáng. Nhìn nhìn lại nhà mình mẫu thân, lãnh hương ngọc kia bảo dưỡng thỏa đáng mặt có một chút tái nhợt, trong ánh mắt có thượng không kịp che lấp phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Hắn trong lòng trầm xuống, đứng dậy, ta cũng thời gian rất lâu không thấy được cửu nhi muội muội, nếu nàng không thoải mái, ta đây cũng đi nhìn một cái nàng. Hắn đảo muốn nhìn kia xấu nha đầu là chuyện như thế nào bỗng nhiên có điểm cá mặn xoay người. Dòng chính đại tiểu thư, hừ, hiện tại chỉ có hắn này một mạch mới là dòng chính, hắn là con vợ cả, hắn muội muội Cố Thiên Tình chính là đích nữ, Cố Tích cửu cái kia sử bát quái không xứng. Hắn này vừa đi, người khác tự nhiên cũng muốn đi nhìn một cái náo nhiệt, cũng đi theo đi ra ngoài. Cố Thiên Triều đám người đuổi tới Cố Tích cửu sân thời điểm, chính nhìn đến đẩy nói trên người không thoải mái Cố Tích cửu ở trong sân chơi đánh đu, mà vội vàng trước tiên tới rồi Cố Tạ Thiên tắc đứng ở bàn đu dây giá bên, ngẫu nhiên giúp đỡ đẩy một phen, đáng đến quá cao hắn còn sẽ khẩn trương mà dặn dò một câu, chậm một chút, đừng đáng quá cao, ngươi lại đau đầu, tiểu tâm quăng ngã. Hảo một bức cha con thiên luân chi nhạc đồ. Cố Thiên Tình sắc mặt khẽ biến, ngón tay ở trong tay áo nắm chặt, nàng như vậy đến phụ thân sủng ái, chơi đánh đu khi cũng không vớt đến làm phụ thân đẩy thượng một phen. Bởi vì đường đường cô tướng quân đối tiểu hài tử đồ chơi không có hứng thú, giúp nữ nhi đẩy bàn đu dây sẽ hạ giá, hiện tại như thế nào không sợ hạ giá. Nàng trong lòng không cân bằng, mặt khác mấy cái muội muội trong lòng liền càng không cân bằng, một đám sắc mặt không tốt lắm. Cố Thiên Triều nhíu nhíu mày, hướng bàn đu dây giá xem qua đi, ánh mắt hơi hơi một ngưng. Luôn luôn bị hắn đánh tâm nhãn xem thường tiểu sử bát quái giờ phút này ăn mặc một thân váy đỏ đứng ở bàn đu dây giá thượng, bàn đu dây đong đưa, váy đỏ như hòa ở không trung xẹt qua lưu lệ độ cung, cùng nàng tóc đen cùng nhau phất phới, phi dương giống như một mặt cờ xí. Cố Thiên Triều ban đầu mỗi lần nhìn đến nàng thời điểm, nàng đều là mặt xám mày cho, trên người ăn mặc không hợp thể váy áo, tóc cũng lộn xộn mà che lại nửa khuôn mặt, vô luận thấy ai đều co đầu rụt cổ, thổ đến rớt cha. Hiện tại nàng lại như là thay đổi cá nhân, một thân váy đỏ sấn đến nàng luôn luôn tái nhợt màu da minh diễm không ít, mặc phát tề ngạch, đem trên trán bớt gái đúng chỗ ngứa mà che đậy hơn phân nửa, cái mũi tiếu rất, hai tròng mắt sáng ngời, bởi vì vừa mới vận động quá nguyên nhân, nàng hai má còn phiếm nhàn nhạt đỏ ửng, ngay cả đã từng thường thường khô nứt tái nhợt môi giờ phút này cũng nó đủ thủy nhuận lên, nhung tơ phiếm phấn nộn ánh sáng, rõ ràng vẫn là kia phó dung mạo, lại như là thay đổi cá nhân, như vậy nhìn đi lên cư nhiên không hề cảm giác được nàng xấu xí, thậm chí ẩn ẩn còn có một loại rung động lòng người mỹ. Cố Thiên Triều có chút ngây người. Cố Thiên Y lại nhìn không được, Lục muội không phải nói trên người không thoải mái sao, như thế nào lại chạy ra chơi đánh đu? Cố Tích cửu không lý nàng, lại hướng về Cố Tạ Thiên nhợt nhạt cười, phụ thân, phiền toái lại dùng điểm sư lực, ta tưởng đãng càng cao một ít. Cố Tạ Thiên ánh mắt sáng lên, mấy ngày nay tới giờ, Cố Tích Cửu vẫn là lần đầu tiên xưng hô hắn vì phụ thân. Hắn chờ này một tiếng đã đợi thật lâu, hắn vội lại đẩy một phen, còn không quên dặn dò, ngươi phải cẩn thận chút. Mọi người, Cố Thiên Y mặt đẹp thanh, mặt khác chư nữ cũng là ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Cố Thiên Tình tuy rằng luôn luôn giỏi về che giấu cảm xúc, giờ phút này mặt đẹp cũng có chút tái nhợt, cái miệng nhỏ nhấp gắt gao. Cố Thiên Chiều ánh mắt hơi hơi chợt lóe, đáy mắt hiện lên một mạt âm u, hắn tiến lên vài bước, cười nói, Cửu Nhi, ca ca tới ngươi cũng không biết ra tới nghênh đón, còn có lòng đang nơi này chơi đánh đu, xuống dưới, làm ca ca nhìn xem ngươi trưởng cao không có. Duỗi ra tay liền bắt được bàn đu dây tác, ngạnh sinh sinh đem bàn đu dây bức đỉnh. Hắn ra tay cực nhanh, mau đến Cố Tạ Thiên không kịp ngăn trở. Bàn đu dây là đáng đến tối cao chỗ ngạnh sinh sinh bị chảo hạ. Tới bức đỉnh, thật lớn quán tính làm không trung Cố Tích Cửu thân hình bỗng nhiên nhoáng lên, trực tiếp ở không trung một cái quay cuồng, cẩn thận. Cố Tạ Thiên sắc mặt biến đổi, một phen không giữ chặt nàng, liền như vậy nhìn nàng nhỏ xinh thân thể giống viên đạn pháo dường như trực tiếp bay đi ra ngoài. Đây đúng là Cố Thiên Triều muốn hiệu quả, hắn chính là muốn nàng quăng ngã đi ra ngoài xấu mặt, tốt nhất quăng ngã cái chân chiết chân đoạn hắn còn ra vẻ kinh hoàng về. Phía trước một bước, Cửu Nhi, nguyên bản chỉ là cố làm ra vẻ mà kêu, nhưng thấy rõ Cố Tích Cửu bay ra đi phương hướng khi hắn tiếng nói thật thay đổi, cẩn thận. Phanh, ai nha, sự cố phát sinh ở trong nháy mắt, Cố Tích Cửu bay ra đi thân mình cùng đang đứng ở cách đó không xa xem náo nhiệt Lãnh Hương Ngọc đụng phải vừa vặn. Lãnh Hương Ngọc võ công thấp kém, lại sống trong nhung lụa lâu như vậy, trên người công phu sớm đã sở thừa không nhiều lắm, bị Cố Tích Cửu một đầu đánh vào ngực, ai nha một tiếng thét chói tai, thân bất do kỷ lui về phía sau vài bước, thình thịch té ngã, cái ót khái ở phiến đá xanh trên mặt đất, đông mà một thanh âm vang lên, nàng trực tiếp khái mông, trước mắt ngôi sao chim nhỏ một trận loạn vũ. Cố Tình Cố Tích Cửu còn không biết sao xui xẻo mà đem nàng trở thành thịt lõ, trực tiếp ném tới nàng trên người, liền đâm mang áp dưới, Lãnh Hương Ngọc một hơi thấu bất quá tới, hôn mê bất tỉnh. Mọi người, mẫu thân, Cố Thiên Triều rốt cuộc tỉnh quá thần lao thẳng tới lại đây, giơ tay liền tưởng trước đem Cố Tích Cửu một phen kéo ra. Không ngờ hắn bàn tay còn chưa tới, Cố Tích Cửu đã nhân thể một lăn, tự Lãnh Hương Ngọc trên người phiên xuống dưới. Cố Thiên Triều này một chảo vừa lúc chộp vào Lãnh Hương Ngọc trước ngực trên vạt áo, suy lạp. Hắn dùng sức quá mánh, này một chảo đem Lãnh Hương Ngọc vạt áo xả cái nát như, lộ ra nàng trắng như tuyết ngực mọi người. Cố Thiên Triều hôn trướng. Cố Tạ Thiên rốt cuộc phản ứng lại đây, hắn quả thực chính là tức muốn hộp máu. Một chưởng đem Cố Thiên Triều chụp đến liên tục lui về phía sau vài bước, sau đó một phen kéo xuống chính mình trên người áo ngoài cái ở Lãnh Hương Ngọc trên người, tránh cho nàng ở trước công chúng cảnh xuân đại tiết, lại một sờ nàng mạch môn, phát hiện nàng chỉ là bị đâm bế quá khí đi, không khác trở ngại. Cố Tạ Thiên làm võ lâm cao thủ, trị liệu cái này vẫn là thực sở trường, ngón tay ở Lãnh Hương Ngọc tương ứng huyệt đạo bóp nhẹ mấy cái. Lãnh Hương Ngọc ai nha một tiếng rốt cuộc hoan quá khẩu khí này tới, vừa tỉnh tới nàng liền theo bản năng khóc mắng một câu, nhưng đâm chết ta, tiểu tiện, mặt sau cái kia tự chưa kịp xuất khẩu. Nàng liền nhìn đến Cố Tạ Thiên kia trương xanh mét mặt, rốt cuộc không lại mắng đi xuống, chỉ là nước mắt lưu cái không được. Cố Tạ Thiên trong lòng bực bội, đứng dậy lạnh giọng mở miệng, khóc cái gì, còn không phải ngươi kia bảo bối nhi tử làm chuyện tốt. Ngươi là tướng quân phu nhân, trước mặt người khác đến chú ý chính mình phong độ, khóc sướt mướt thành bộ dáng gì. Một phen lời nói giống đến Lãnh Hương Ngọc nước mắt cũng lùi về đi. Cố Thiên Triều đứng ở bên cạnh miệng trương trương, lại không cách nào nói cái gì. Cố Tạ Thiên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi vừa rồi hấp tấp bột chộp mà chảo bàn đu dây làm cái gì, làm hại ngươi muội muội từ phía trên ngã xuống dưới. Cố Thiên Triều có khổ nói không nên lời, một trương khuôn mặt tuấn tú nghẹn đến mức đỏ bừng, ta nhi tử không phải cố ý. Cố Tạ Thiên không hề để ý đến hắn, ánh mắt chuyển tới đã bỏ lên thân Cố Tích Cửu trên người. Bởi vì có Lãnh Hương Ngọc cái này thịt heo lót giảm sóc, Cố Tích Cửu trừ bỏ quần áo tóc thoáng lộn xộn điểm, nhưng thật ra không chịu cái gì thương. Giờ phút này dựa trong viện một thân cây thượng, nhấp cái miệng nhỏ nhìn một màn này, một đôi mắt ngăm đen, cũng nhìn không ra cái gì cảm xúc. Cửu Nhi, ngươi không có việc gì bãi. Cố Tạ Thiên đi qua đi, duỗi tay dắt nàng tay nhỏ, muốn vì nàng đem một chút mạch. Cố Tích Cửu tay vừa nhấc, tránh đi Cố Tạ Thiên tay, nhàn nhạt nói, Tích Cửu chỉ vạn hạnh chính mình mạng lớn. Cố Tạ Thiên ngượng ngùng, ta Cửu Nhi cát nhân tự có thiên tướng, sẽ không có việc gì, lại trừng mắt nhìn Cố Thiên Triều liếc mắt một cái, hôn trướng tiểu tử, còn không mau lại đây cho ngươi muội muội bồi cái không? Phải. Cố Thiên Triều một trương khuôn mặt tuấn tú xanh trắng đan xen, chỉ phải lại đây nhận lỗi, kêu vài tiếng hảo muội muội, nói vài câu chính mình cũng không là cố ý, không nên trách tội nói. Cố Tích Cửu đứng ở nơi đó, không rên một tiếng mà chờ hắn đem bồi tội nói toàn bộ nói xong, mới cười như không cười mở miệng. Nguyên lai Cố Nhị thiếu gia là vô tâm, may mắn Lãnh Di nương âm dương sai lầm thế Tích Cửu chắn một chút, bằng không ta chỉ sợ liền không thể đứng ở chỗ này hảo hảo cùng Nhị thiếu gia nói chuyện, cũng nghe không đến Nhị thiếu gia nhận lỗi. Cố Thiên Triều, khi nào cái này nha đầu có được như vậy sắc bén miệng lưỡi? Cố Tình hắn còn không nói chuyện có thể phản bác, một trương khuôn mặt tuấn tú lại ẩn ẩn đỏ. Cố Tích Cửu xoay chuyển ánh mắt, lại dừng ở ngồi dưới đất chưa đứng dậy Lãnh Hương Ngọc trên mặt, khó được quan tâm mà mở miệng, Lãnh Di nương không có việc gì bãi. Lãnh Hương Ngọc những năm gần đây còn trước nay không ăn qua lớn như vậy mệt, Cố Tình lúc này đây là nhi tử gây ra họa, nàng còn vô pháp chân chính trách cứ ai, này ngậm bồ hòn nàng chỉ có thể ăn định rồi. Nàng bị đâm lần này không nhẹ, chẳng những cái gáy đau, ngực nơi đó cũng đau đến ruột gan cồn cào, nhìn đứng ở bên cạnh sắc mặt xanh trắng đan xen nhi tử, e sợ cho nhi tử sẽ áy náy, nàng còn không dám biểu hiện ra ngoài. Ở nha hoàn nâng hà miễn cưỡng đứng vững, nghe được Cố Tích Cửu dò hỏi, nàng lại miễn cưỡng cười một cái, còn sung rộng lượng, không có việc gì, Cửu Nhi chỉ cần không có việc gì liền hảo. Cố Tích Cửu nhẹ phẩy một chút trên trán tóc đẹp, cười, Cửu Nhi tự nhiên không có việc gì, Cửu Nhi mạng lớn phúc khí đại sao, lại nói ông trời cũng mở mắt, tổng có thể ở thời điểm mấu chốt làm Cửu Nhi hóa hiểm vi di. Ngươi nói có phải hay không, Di nương? Lãnh Hương Ngọc, nàng trong lòng cơ hồ tức giận đến hộp máu, rồi lại có thể nói cái gì, chỉ có thể lung tung ứng hòa một tiếng, rất là Cửu Nhi có phúc khí. Cố Thiên Triều trong lòng lại có chút kinh nghi bất định, vừa rồi Cố Tích Cửu kia một ngã cũng quá xảo chút, mà vừa rồi hắn dưới tình thế cấp bách kia một chảo dùng 8 phần lực đạo, tốc độ lại kỳ mau, Cố Tích Cửu cư nhiên cũng trời xui đất khiến trốn rồi qua đi. Hắn một sợi tóc cũng chưa đụng tới nàng, đây cũng là ngẫu nhiên. Hắn trong lòng vừa động, chảo một cái đã bắt được Cố Tích Cửu thủ đoạn. Cửu Nhi, vừa rồi thật xin lỗi, tới làm ca ca nhìn xem ngươi có hay không bị thương. Nhìn như ở xem xét nàng thương thế, âm thầm lại tra xét trên người nàng linh lực. Một lát sau hắn đem cổ tay của nàng buông, là hắn nghĩ nhiều, nha đầu này như cũ là căn linh lực phế tài, trên người một chút linh lực cũng không có. Cố Tích Cửu nghiêng đầu nhìn hắn, muốn cười không cười bộ dáng, Nhị thiếu gia nhưng tra ra cái gì tới không có? Không có gì, Cửu Nhi cát nhân tự có thiên tướng, không có bị thương. Cố Thiên Triều chỉ có thể nói như vậy. Một hồi tiểu phong ba liền như vậy qua đi, Lãnh Hương Ngọc chịu đựng đau đi về trước thay quần áo. Cố Tạ Thiên muốn hóa giải trận này mâu thuẫn nhỏ, Cố Tình nhẹ nhàng nói, cũng may đều không có việc gì, cũng coi như vạn hạnh. Khó được Thiên Triều trở về, chúng ta người một nhà đảo phải hảo hảo tụ một tụ. Cửu Nhi, ngươi cũng tới, ngươi ban đầu không phải thực thích ca ca trở về sao? Đúng rồi, Thiên Triều còn vì ngươi dự bị lễ vật, hắn vẫn luôn cũng là rất đau ngươi. Thiên Triều, ngươi cho ngươi muội muội chuẩn bị cái gì lễ vật, mau lấy ra tới bãi. Cố Thiên Triều ngừng lại một chút, này cái gì, mau lấy ra tới a. Cố Tạ Thiên ánh mắt chăm chú vào Cố Thiên Triều tay áo thượng. Cố Thiên Triều tay áo túi trang một kiện túi chữ vật. Túi chữ vật không lớn, lại có thể thịnh phóng rất nhiều đồ vật. Cố Thiên Triều hôm nay sở đưa những cái đó lễ vật đều là từ kia trong túi chữ vật lấy ra tới, bị phụ thân như vậy nhìn chằm chằm. Cố Thiên Triều chỉ có thể căng ra đầu tự trong túi chữ vật lấy ra muốn đưa cho Cố Tích Cửu lễ vật một quả châm bạc. Một quả phổ phổ thông thông châm bạc, thủ công thô ráp. Mặt trên liền cái hoa văn cũng không có, trên thị trường thực dễ dàng liền mua được cái loại này, 2 lượng bạc một quả, phi tinh quốc nữ tử cơ hồ mỗi người châm cài. Cố Tạ Thiên sắc mặt trầm xuống dưới, đây là ngươi đưa Cửu Nhi lễ vật. Hắn tướng quân trong phủ hơi chút có điểm thể diện nha đầu sở mang chi vật cũng so cái này xa hoa nhiều. Cố Tạ Thiên vẫn luôn cho rằng nhi tử đối cửu nhi thực hảo, không nghĩ tới cũng Cố Thiên Triều trong lòng âm thầm kêu khổ, ở hắn cảm nhận chung cái kia xấu nha đầu vẫn luôn giống cỏ dại dường như, không có người sẽ để ý. Hắn thoáng đưa nàng một kiện lễ vật đều như là thiên đại ban ân, tiểu nha đầu đối hắn mang ơn đội nghĩa kia cũng là theo lý thường hẳn là. Hắn kỳ thật căn bản không đem cái này muội muội để ở trong lòng quá, thậm chí từ trong lòng cũng là chán ghét nàng. Cho nên liền tính mỗi lần vì nàng mang lễ vật cũng đều là tùy cơ tính, ở trên phố tùy ý mua một kiện liền tính thực không tồi. Lần này châm bạc tử đã là hắn vì nàng sở mua lễ vật chung cao cấp nhất đồ vật, hắn cho rằng này châm bạc tử đã cũng đủ làm tiểu nha đầu đầy cõi lòng cảm kích mà vây quanh hắn chuyển mấy tao, lại không nghĩ rằng lần này trở về cư nhiên đã thời tiết thay đổi rõ ràng, thấm lạnh cây châm hắn nắm ở trong tay tựa như nắm than lửa, đưa ra đi không phải, thu hồi tới cũng không phải. Vẫn là Cố Thiên Tình có nhanh trí một ít, ở bên cạnh vội nói, ca ca, ngươi lấy sai rồi bãi. Này cái cây châm không phải ta thác ngươi mua cấp Trương Mụ. Trương Mụ sáng nay còn nhắc mãi, e sợ cho ca ca ngươi đã quên đâu. Đem kia cái cây châm tiếp nhận tới tùy tay nhét vào tay áo túi, lại từ bên trong mặt khác móc ra một quả kim cây châm. Ca ca, đây mới là ngươi đưa cho cửu nhi muội muội lễ vật, ngươi lúc trước cho ta, làm ta đại đưa. Ca ca chuyện này nhiều, nhưng thật ra đã quên, may mắn tiểu muội còn nhớ rõ. Một bên nói vừa đi đến Cố Tích Cửu bên người, đem trong tay kim châm hướng Cố Tích Cửu trước mặt một đệ, cửu nhi, đây là nhị ca cho ngươi mua lễ vật, nhìn xem mang thích hợp không thích hợp. Một phen lời nói đem trận này xấu hổ cấp hóa giải khai đi. Cố Thiên Triều cảm kích mà nhìn chính mình muội muội, nhìn nhìn lại đứng ở nơi đó ôm cánh tay không nói một lời mà Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu rốt cuộc liếc mắt nhìn hắn, này liếc mắt một cái mang theo mạt nhàn nhạt lạnh, cư nhiên làm luôn luôn mắt cao hơn đỉnh Cố Thiên Triều trong lòng mạc danh run lên. Đối phương rõ ràng vẫn là cái hài tử, ánh mắt lại cực kỳ sắc bén, phảng phất liếc mắt một cái có thể đem hắn hoàn toàn nhìn thấu, làm hắn giấu ở hoa lệ bề ngoài hạ, tiểu, không chỗ nào che giấu. Có như vậy trong nháy mắt, hắn cho rằng Cố Tích Cửu sẽ rất có cốt khí mà không tiếp cái này kim cây châm, cho hắn nan kham. Lại không nghĩ rằng Cố Tích Cửu cười cười, đem kia cái kim cây châm tiếp nhận đi, kia nhưng đa tạ, khó được nhị thiếu gia mỗi lần đều nghĩ ta. Cố Thiên Triều trong lòng ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang muốn mở miệng làm nàng mang lên này cây châm nhìn một cái, không nghĩ tới Cố Tích Cửu lại thong thả ung dung mà đã mở miệng, nhị thiếu gia lễ vật Tích Cửu luôn luôn trân trọng mà phóng, đều phóng hảo hảo, này cây châm như vậy quý báu, Tích Cửu nhưng luyến tiếc mang, vẫn là cùng những cái đó lễ vật phóng cùng nhau bãi. Phân phó bên người thị nữ, đi ta trong phòng đem tủ đầu giường tử thượng tiểu hồng chắp lấy ra tới. Thị nữ đáp ứng một tiếng đi. Cố Thiên Triều sắc mặt lại hơi đổi, cường cười nói, cửu nhi, cây châm mua tới chính là mang, không cần cất chứa, một câu xuống dốc mà. Kia nhanh nhẹn thị nữ đã ôm hồng chắp ra tới. Cố Tích Cửu mở ra chắp, lộ ra bên trong sự việc. Một cây châm, nhan sắc, chỉ một gã sai vặt cũng không nghĩ đeo tiểu hương bao, một đóa bố hoa nhung, còn có một viên bộ dáng hơi có chút đặc biệt đã mỗi giống nhau đều bày biện quy quy củ củ, dùng mềm bố bao, có thể thấy được nguyên chủ nhân có bao nhiêu bảo bối mấy thứ này. Cố Thiên Triều đưa Cố Tích Cửu đồ vật đều là thuận tay ở trên phố mua, có đôi khi thậm chí ở ven đường nhặt, căn bản không đi tâm, tự nhiên cũng nhớ không được năm đó đưa qua cái gì, chỉ là hiện tại thấy được mới ẩn ẩn có chút ấn tượng. Giờ phút này thấy mấy thứ này bị như vậy trân trọng mà phóng, hắn trong lòng vừa động rất nhiều, trên mặt cũng có chút làm thiêu. Cố Tạ Thiên tự nhiên cũng thấy được mấy thứ này, trong lòng tràn đầy toàn hụt hẫng. Hắn thật sự là xem nhẹ đứa nhỏ này lâu lắm lâu lắm. Đứa nhỏ này rốt cuộc có bao nhiêu thiếu ái tài sẽ đem này đó rách nát cũng trở thành bảo bối. Hắn vẫn luôn cho rằng nhi tử đối Tích Cửu vẫn là thực tốt, nguyên lai hỗn đảng này cũng đem đứa nhỏ này trở thành xin cơm ăn mày tới tống cổ. Hắn lại thẹn lại tức, lại lạnh lùng chừng mắt nhìn Cố Thiên Triều liếc mắt một cái, thuận tay đem cái kia cháp cầm lấy tới, tùy tay chấn động, nhàn nhạt kim quang lóe chỗ, đầu gỗ cháp tính cả bên trong đồ vật đều vỡ thành cha, rơi rụng trên mặt đất. Cửu nhi, ngươi là ta Cố Tạ Thiên nữ nhi, đáng giá tốt nhất, cha có càng tốt đồ vật tặng cho ngươi. Đi, cùng cha đi thư phòng. Xả Cố Tích Cửu liền đi. Mọi người, mọi người. Cố Thiên Triều vẫn là lần đầu tiên bị nhà mình cha cấp lượng ở chỗ này, ống tay áo chung ngón tay chậm rãi nắm chặt. Hôm nay thật thay đổi a, không được, hắn quyết không cho phép bực này sự phát sinh. Cái kia nha đầu chính là tiện thảo, tiện thảo nên sinh trưởng trên mặt đất bị người tùy tiện dẫm đạp, như thế nào có thể lại một lần nữa được sủng ái. Hắn nhìn về phía chính mình thân muội tử Cố Thiên Tình, Cố Thiên Tình cái miệng nhỏ cũng nhấp gắt gao, hắn ánh mắt hơi hơi lóe chợt lóe. Thiên Tình, cùng ta tới, ca có chuyện hỏi ngươi. Dẫn đầu bước đi đi ra ngoài, Cố Thiên Tình ánh mắt sáng lên, theo đi lên. Bọn họ huynh muội hiện tại mới là dòng chính, mới là này tướng quân trong phủ tương lai chủ nhân, những người khác ai cũng không phải. Cố Tích Cửu ở Cố Tạ Thiên thư phòng đã phát một bút tiểu tài, Cố Tạ Thiên nóng lòng bồi thường nàng, đem nàng đưa tới chân bảo các chung, khẳng khái mà nhậm nàng chọn bên trong bảo vật. Tướng quân phủ kinh doanh nhiều năm như vậy, chân bảo các nội thứ tốt tự nhiên không ít, nhiều vô số, bày vài cái gỗ đàn giá. Cố Tích Cửu tự nhiên sẽ không cùng hắn khách khí, quả nhiên chọn vài món, nàng vẫn là cực thật tinh mắt, sở chọn lựa bảo vật đều là rất thực dụng. Thí dụ như một thanh hy thế đoản nhận, thí dụ như một kiện nghe nói đao thương bất nhập kim tơ tằm ngực, thí dụ như một kiện màu xanh ngọc túi chữ vật. Cửu nhi, vì cái gì tuyển cái này? Cố Tạ Thiên ánh mắt dừng ở nàng lòng bàn tay. Túi chữ vật thượng, ở thế giới này túi chữ vật tuy rằng là thực khan hiếm quý hiếm đồ vật, nhưng tại đây tướng quân phủ chân bảo các trung vẫn là có được hai cái. Túi chữ vật phân phẩm giai, tốt nhất tự nhiên là thượng phẩm, tiếp theo chính là trung phẩm cùng hạ phẩm. Nơi này chân quý hai kiện, một trung phẩm, một chút phẩm. Cố Tích Cửu chọn lựa cái này là hạ phẩm, đặt ở một cái thực không chớp mắt trong một góc, mà một cái khác tắc đặt ở tương đối thấy được địa phương, thập. Chí thịnh phóng nó hộp cũng so Cố Tích Cửu cái này muốn xa hoa không ít. Cố Tích Cửu nhìn nhìn trong tay túi chữ vật, nàng kỳ thật cũng biết cái này cũng không tính hảo, nhưng nàng trên cổ tay thương khung ngọc ở nơi đó liên tiếp hướng nàng trong đầu truyền âm, làm nàng tuyển cái này. Cố Tạ Thiên đem một cái khác đưa tới nàng trước mặt, Cửu nhi, cái này là trung phẩm túi chữ vật, ngươi cái kia là hạ phẩm, không bằng ngươi lấy cái này. Cố Tạ Thiên trong tay túi chữ vật là màu hồng nhạt, màu quang oánh oánh, vừa thấy chính là bảo vật, so Cố Tích Cửu trong tay cái này muốn cao cấp nhiều, hơn nữa cũng thích hợp nữ hài tử sử dụng. Liền phải cái này, chủ nhân, liền phải cái này, không cần cái kia hoa hòe loè loẹt, đẹp chứ không xài được. Thương khung ngọc lắc tay e sợ cho Cố Tích Cửu sẽ đổi, tiếp tục truyền âm. Vì thế Cố Tích Cửu liền không đổi, đem kia túi chữ vật để vào ống tay áo bên trong, ngữ khí kiên định, Cửu nhi cảm thấy cùng nó tương đối hợp ý, vẫn là muốn nó đi. Lại nói nữ nhi đồ vật cũng không nhiều lắm, có nó như vậy đủ rồi. Rõ ràng là thực bình thường nói mấy câu, lại làm Cố Tạ Thiên ra một lát thần. Đãi Cố Tích Cửu đi ra ngoài về sau, hắn ngửa đầu hướng thiên, thấp thấp thở dài, A Tinh, nàng cư nhiên tuyển ngươi đã từng dùng hai kiện đồ vật, này là ngươi vận mệnh chú định ở chỉ điểm nàng sao? Hắn lại rũ mắt nhìn nhìn trong tay trung phẩm túi chữ vật, lại thở dài một hơi, A Tinh, cái này túi chữ vật năm đó ta là dự bị đưa cho ngươi, muốn làm ngươi hồi tâm chuyển ý, lại không nghĩ rằng còn chưa chờ ta đưa ra đi, ngươi liền ôm hải tử chạy thoát, thà rằng nhảy vực cũng không chịu cùng ta trở về. A Tinh, ngươi nếu còn sống, hay không sẽ hối hận. Tướng quân phủ vốn là tưởng bãi một hồi gia yến, không nghĩ tới người còn không có ngồi xuống, liền lại tơi nữa hai vị khách quý. Thái tử Dung Già La, thập nhị hoàng tử Dung Ngôn, hai vị hoàng tử giá lâm, kia tự nhiên là cung cung kính kính nghênh tiến vào. Cố Tạ Thiên trong lòng vẫn là thực buồn bực, Dung Ngôn đảo không có gì, tướng quân phủ tương lai con rể, cũng là nơi này khách quen, chạy tơi thấu cái náo nhiệt cũng không có gì hiếm lạ. Nhưng thái tử ra lại là vì cái gì tới? Cố Tạ Thiên đầy đầu mờ mịt kiêm thấp thỏm bất an. Triều đình chung người đều biết tướng quân phủ là tứ hoàng tử kia nhất phái, ngày thường vị này thái tử ra căn bản sẽ không tới cửa, lúc này đây thái dương như thế nào từ phía nam chạy ra? Buồn bực quy nạp buồn, chỉ có bề ngoài vẫn là phải làm một làm. Lập tức phân phó nhân vi hai vị điện hạ mặt khác bị tịch Dung Già La tay vừa nhấc, đạm đạm cười, Cố tướng quân không cần khách khí, bổn cung cùng thập nhị để chỉ là nghe nói lệnh lang trở về, đặc đến xem mà thôi, không cần câu nệ với hình thức, vẫn là ngồi chung một tịch bãi. Hắn đều có một loại thượng vị giả uy thế, làm người không dám cự tuyệt. Cố Tạ Thiên cũng vô pháp từ chối, khách khí vài câu sau, rốt cuộc thỉnh này nhị vị ngồi thủ tịch. hai vị hoàng tử dù sao cũng là người ngoài, theo đạo lý nói không nên cùng tướng quân phủ các nữ quyến cùng tịch. Cố Tạ Thiên nguyên bản tính toán từ chính mình cùng nhi tử tương bồi, các nữ quyến đi nội trạch mặt khác an bài mấy tịch, nhưng Dung Già La một câu lại quấy rầy hắn an bài. Cố tướng quân, các ngươi nên như thế nào ngồi còn như thế nào ngồi bãi, bổn cung thích ra yến cảm giác. Hắn ánh mắt ở trong đại sảnh đảo qua, ngữ điệu nhạt nhẽo, đã sớm nghe nói cố tướng quân sinh mấy cái hảo nữ nhi, đáng tiếc bổn cung luôn luôn vô duyên nhìn thấy, bổn cung thập nhị đệ là trong phủ tương lai con rể, chúng ta cũng coi như là người một nhà, nơi này lại không có mặt khác người ngoài, vẫn là đem trong phủ chư vị tiểu thư thỉnh ra tới cùng nhau ngồi xuống bãi. Người một nhà ở một bàn cũng náo nhiệt chút. Cố Tạ Thiên, hắn thật sự không biết vị này thái tử ra trong hồ lô muốn làm cái gì, chẳng lẽ là nhìn chúng hắn nữ nhi, muốn cưới một cái làm thái tử phi, thuận tiện đem hắn tướng quân phủ cũng kéo vào thái tử đảng trận doanh. Này đảo có khả năng quan trường như chiến trường, quan trường chung cũng kiêng kỵ nhất làm đầu tường thảo lắc lư không chừng. Cố Tạ Thiên chạm chính là tứ hoàng tử đội, tự nhiên không nghĩ làm chính mình nữ nhi nhóm cùng vị này thái tử ra có điều liên lụy, liền tìm mấy cái lý do thoái thác, nói cái gì tiểu nữ nhóm xấu xí thô bỉ bất kham nhập thái tử mục từ từ lý do xả một phen. Dung Già La ngồi ở trước bàn, ngón tay nhàn nhàn mà nhẹ khấu mặt bàn, cười như không cười nhìn Cố Tạ Thiên liếc mắt một cái, bổn cung cũng chỉ là tò mò muốn gặp một lần các nàng mà thôi, cố tướng quân như vậy ra sức khước từ, chẳng lẽ là cảm thấy bổn cung không có tư cách này. Như vậy một cái chụp mũ khấu hạ tới trực tiếp làm Cố Tạ Thiên trắng mặt, liền nói không dám không dám, không có biện pháp, chỉ phải phái người gọi chúng nữ nhi ra tới chào hỏi cô Tích Cửu. Tuy rằng đi vào thế giới này thời gian ngắn ngủi, nhưng đối thế giới này đại thể cách cục vẫn là rất rõ ràng, cũng biết triều đình trung hoàng tử gian những cái đò dậu diếm gió nổi mây phun, càng biết nhà mình tiện nghi lão cha chạm chính là tứ hoàng tử đội. Cho nên nàng đối Dung Già La bỗng nhiên đã đến vẫn là có chút buồn bực, không rõ vị này thái tử ra chịu cái gì phong, chủ nhân, hắn có phải hay không đã biết. Ngươi chính là cứu hắn người kia, bởi vì ngươi sờ soạng hắn, cho nên hắn nghĩ đến tìm ngươi phụ trách. Thương Khung Ngọc lắc tay suy đoán, cô Tích Cửu không lý nó, nàng đối chính mình thuật dịch dung vẫn là rất có tin tưởng, nàng dịch dung thời điểm liền tính là cùng nàng cực quen thuộc người cũng phân biệt không được. Huống chi là vị này chỉ thấy quá một lần mặt thái tử gia, trừ phi vị này thái tử gia có hỏa nhãn kim tinh, có thể xuyên thấu qua nàng tầng tầng ngụy trang. Nhìn đến nàng diện mạo chân thực, vị này thái tử gia không như vậy thấu thị mắt đi, lý nên nhận không ra nàng tới mới là. Bất quá, tối nay Dung Già La xác thật có chút tà tính, lần này vây tịch mà ngồi tỉ muội nhiều như vậy, hoa thắm liễu xanh muôn tía nghìn hồng. Tùy tiện sách ra một cái tỉ muội liền so hiện tại cô Tích Cửu xinh đẹp nhiều, nhưng Dung Già La ánh mắt lại lúc nào cũng ở trên mặt nàng trên người băn khoăn, đáy mắt thậm chí có chút nghiên phán hương vị. Dung Già La dung mạo là cực xuất sắc, xưng được với tuấn mỹ vô cùng, mặt mày thanh nhã, giơ tay nhất chân gian có một loại phát ra từ trong xương cốt cao hoa lăng người khí độ. Dung Ngôn cũng coi như là một vị đại soái ca, khí độ bất phàm. Nhưng hắn cùng Dung Già La ngồi ở một chỗ lại như là ánh sáng đom đóm đối lập nguyệt hoa, tức khắc liền ảm đạm thất sắc rất nhiều. Cố tướng quân dưới gối tính thượng Cố Tích Cửu cùng sở hữu 8 nữ nhi, giờ phút này ở tịch có 6 vị, mặt khác 2 cái. Thượng là 6-7 tuổi đứa bé, vừa rồi bị các di nương ôm tới hành qua lễ sau, liền lại bị ôm đi xuống. Cố phủ này đó tiểu thư trừ bỏ Cố Tích Cửu, Cố Thiên Tình, Cố Thiên Y gặp qua Dung Già La ngoại, còn lại 3 cái lại chỉ nghe nói qua vị này thái tử gia đại danh, cũng không có gặp qua hắn. Chỉ nghe nói hắn là kinh thành tứ công tử đứng đầu, lúc ấy còn tưởng rằng là xem ở thái tử gia phân thượng chụp hắn mông ngựa, nhưng hiện tại vừa thấy lại cơ hồ là mỗi người trong lòng lộc nhảy. Các nàng vẫn luôn cho rằng bát hoàng tử Dung Triệt là trên đời này nhất tuấn mỹ nam tử, nhưng hiện tại nhìn đến vị này thái tử gia, bỗng nhiên cảm giác Dung Già La chi mỹ đủ khả năng cùng Dung Triệt đấu võ đài. Dung Triệt là phong lưu lịch sự tao nhã chi mỹ, giống như Ngụy Tấn thời kỳ ôi con cháu, mang theo siêu thoát thế tục mây khói hơi nước, nhất cử nhất động tiêu sái bất quần. Mà Dung Già La còn lại là thanh quý lạnh nhạt chi mỹ, như cao lãnh chi hoa, tự phụ thiên thành, hắn rõ ràng cái gì cũng không có làm, lại cho người ta một loại vô hình áp lực, là trời sinh vương giả, làm người thấy hắn không dám ngẩng đầu, chỉ nghĩ phủ phục ở hắn dưới chân cúng bái. Hiện tại vị này thái tử ra ngồi ở chỗ kia, biểu tình lười nhác, tùy tiện một cái nắm chén rượu động tác đều tuấn mỹ làm người muốn thét chói tai. Cố thị bọn tỉ muội đều thực rụt rè, không có thét chói tai, nhưng các nàng con ngươi lại thường thường thủy lâm lâm xẹt qua thái tử trên người. Một khi cùng Dung Già La đối thượng tầm mắt, các nàng lại đều vội cúi đầu, mặt xinh đỏ ửng, thập phần thẹn thùng vô kia. Cố Tạ Thiên vốn di âm thầm dặn dò quản gia làm nhà mình này đó nữ hài nhi ra tới khi trang điểm điệu thấp một ít, miễn cho bị thái tử ra lựa chọn làm hắn thế khó xử. Nhưng này đó nữ hài nhi ra tới thời điểm, lại là sôi nổi đều phấn mặt, đổ môi đỏ, mặc vào đẹp nhất váy lụa, làm chính mình biểu hiện ra tốt nhất một mặt đi vào sảnh ngoài chào hỏi liền ngồi, đem Cố Tạ Thiên tức giận đến không nhẹ, lại cũng không có phương tiện phát tác ra tới. Cố Tạ Thiên biết nhà mình này đó khuê nữ mỹ, đặc biệt là tỉ mỉ trang điểm lúc sau liền càng mỹ, cho nên hắn ở tiệc rượu thượng khi vẫn luôn có chút trong lòng run sợ, e sợ cho thái tử điện hạ cùng nhà mình cái nào nữ nhi xem vừa mắt, gặp phải chuyện gì tới. Nhưng hắn sách tiểu tâm can âm thầm đề phòng nửa ngày, quan sát nửa ngày, lại phát hiện vị này thái tử gia vẫn luôn dung sắc nhàn nhạt, đối hắn năm cái như hoa như ngọc nữ nhi căn bản không cảm mạo, cơ hồ là con mắt không nhìn. Nhưng thật ra nhìn lấy dung mạo xấu xí xưng Cố Tích Cửu vài mắt, thậm chí vừa rồi ở ngồi vào vị trí thời điểm, vị này thái tử gia còn cố ý chỉ định Cố Tích Cửu ngồi ở hắn bên người. Lúc ấy Cố Tạ Thiên cho rằng vị này thái tử gia là biểu hiện không háo sắc đạo đức tốt, nhưng hiện tại xem vị này thái tử gia biểu hiện, hắn lại lấy không chuẩn. Cố Tích Cửu hôm nay ăn mặc thập phần hợp Cố Tạ Thiên tâm ý, dùng hai chữ đủ khả năng hình dung điệu thấp. Khác nữ nhi đều là cẩm y hoa phục, màu thêu huy hoàng, trên người ngọc bội leng keng, thoáng như thần tiên phi tử. Nàng lại chỉ mặc một cái tím nhạt áo, đầy đầu tóc đen dùng một cây cùng sắc lụa mang chát khởi, nửa khoác trên vai thượng, nhìn qua thoải mái thanh tân lưu loát, bên hông huyền một khối ngọc bội, mặt khác phối sức tắc một mực toàn vô, khuôn mặt nhỏ nhỏ nhỏ gầy gầy tố thuần tịnh tịnh, tóc đen bao phủ cái trán, cái miệng nhỏ so trước kia nhiều một ít huyết sắc, nhưng cũng không bôi cái gì son phấn, là thiên nhiên tư dung. Ở một đám trang dung tinh xảo tỉ muội bên trong, nàng này khuôn mặt nhỏ cũng thực không chớp mắt, duy nhất chói mắt chỉ sợ chính là trên mặt nàng đốm đỏ. Cố Tạ Thiên cảm thấy, đứng ở một cái bình thường nam nhân góc độ thượng, chính mình cái này nữ nhi hẳn là nhất không dẫn nhân chú mục, đặc biệt là nam nhân chú ý, lại không nghĩ rằng từ này đó nữ nhi liền ngồi sau, vị này thái tử gia lực chú ý tựa hồ liền ở chính mình cái này nhất không chớp mắt nữ nhi trên người. Thái tử gia tôn quý thiên thành, hỉ nộ không bộc lộ ra ngoài, ngày thường căn bản làm người nhìn không ra hắn để ý cái gì, chán ghét cái gì, tâm tư nổi danh khó đoán. Nhưng hiện tại Cố Tạ Thiên như vậy thô thần kinh đều có thể phát giác hắn lực chú ý ở nơi nào, vị này thái tử gia đối Cố Tích Cửu hứng thú căn bản liền không thêm che giấu. Hắn dễ dàng không nói lời nào, nhưng ngẫu nhiên nói một câu, tất nhiên sẽ coi chừng Tích Cửu liếc mắt một cái, phảng phất thực để ý nàng phản ứng dường như. Vị này thái tử gia hôm nay rốt cuộc ở chịu cái gì phong a? Lại là sướng nào vừa ra? Hắn như vậy chú ý Cửu Nhi, chẳng lẽ là cảm thấy trên mặt nàng đốm đỏ tương đối đặc biệt? Cố Tạ Thiên lòng tràn đầy buồn bực, trong lòng cũng không biết là gì tư vị. Đang xem ngươi, còn đang xem ngươi, lại đang xem ngươi, thương khung ngọc ở Cố Tích Cửu trong đầu lải nhải. Câm miệng. Cố Tích Cửu bị nó xảo đau đầu, chuyển trong tay chiếc đũa có một loại tưởng gõ cổ tay gian vòng tay xúc động. Chủ nhân, ngươi nói hắn có phải hay không nhận ra ngươi đã đến rồi? Thương khung ngọc nghiêm trọng hoài nghi loại này khả năng tính. Cố Tích Cửu không nói chuyện, trong lòng lại cũng buồn bực. Xem Dung Già La này đó hành vi xác thật giống nhận ra nàng, liền tính không nhận ra nàng cũng ở nghiêm trọng hoài nghi nàng. Lại nói hôm nay Dung Già La bỗng nhiên tới cửa cũng lộ ra một loại thực không tầm thường hơi thở, hắn là hướng về phía nàng tới. Cố Lục tiểu thư, Cố Lục tiểu thư. Cố Tích Cửu tự trầm tư trung hoàn hồn, nghiêng đầu chính nhìn đến Dung Già La bưng một chén rượu nhìn nàng. Cố Lục tiểu thư nhưng thông y thuật? Lược thông một chút. Cố Tích Cửu trả lời bảo thủ. Lược thông? Lược thông ý tứ là xem qua mấy quyển y thư? Cố Tích Cửu tích thủy bất lậu. Dung Già La gật gật đầu. Bổn cung nhất kính ý giả, kính ngươi một ly. Hắn cư nhiên đứng lên, sao có thể làm thái tử gia đứng nàng ngồi? Cố Tích Cửu cũng chỉ đến đứng lên, bưng lên một chén rượu, dân nữ sợ hãi, nào dám làm thái tử điện hạ kính rượu, vẫn là dân nữ kính điện hạ một ly bái, dân nữ làm, ngài tùy ý. Đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, đem ly đế hướng Dung Già La sáng ngời, sau đó ngồi xuống. Chờ ngồi xuống về sau nàng bỗng nhiên phản ứng lại đây, giống như chính mình đem hiện đại rượu trong sân kia một bộ trực tiếp lấy ra tới dùng. Thế giới này nữ hài tử uống rượu vẫn là thực tú khí, cơ bản là dùng môi cái miệng nhỏ nhấp, đặc biệt là tiểu thư khuê các, uống rượu liền càng có nghiêm khắc quy củ, uống rượu thời điểm thậm chí phải dùng tay áo che vừa che. Mà nàng hiện tại lại rất dứt khoát mà một ngụm cấp buồn, so nam nhân còn muốn tiêu sái. Chỉ sợ có chút kinh thế hai tục cô Tích Cửu ánh mắt đảo qua, quả nhiên nhìn đến mặt khác tỉ muội mắt đều thẳng. Cố Tạ Thiên mặt đều tái rồi, mà đối diện thái tử gia, kia một đôi cực hạn hắc trong mắt hiện lên một mạt hứng thú. Cố Tích Cửu trong lòng chuông cảnh báo một vang, dứt khoát đỡ một chút đầu, lung lay nhoáng lên, có điểm vựng. Cố Tạ Thiên vội nói, tiểu cửu, ngươi đại khái là không thắng rượu lực, tốc tốc đi nghỉ ngơi bãi. Cố Tạ Thiên những lời này chính hợp nàng ý, Cố Tích Cửu đang muốn công khai mà cáo từ thối lui, Dung Già La lại đúng lúc mở miệng, không ngại sự, một chén rượu say không được người. Bổn cung nơi này có tỉnh rượu đan một viên, cố tiểu thư ăn vào liền có thể. Một mặt nói một mặt móc ra một cái thuốc viên, đưa tới cố Tích Cửu trước mắt. Hắn thật là săn sóc, còn sai người vì nàng đảo tới một ly bạch thủy nguyên bản nóng bỏng, nhưng trải qua hắn ngón tay một xúc, kia thủy liền trở nên không lạnh không nhiệt vừa lúc. Cố Tích Cửu vô pháp ra khỏi hội trường, chỉ phải nói một tiếng tạ lấy quá kia viên thuốc viên cùng thủy cùng nhau nuốt vào. Như thế nào? Dung Già La quan tâm dò hỏi, khá hơn nhiều. Cố Tích Cửu chỉ có thể nói như thế, trên thực tế nàng căn bản không có men say. Một chén rượu đối nàng tới nói chính là mưa bụi, lại nói nàng cũng nhận ra Dung Già La cho nàng giải rượu đan là cực phẩm. Đừng nói nàng này chỉ uống lên một chén rượu, liền tính uống lên một vò tự uống rượu đến say mềm, làm theo ở một lát dưới cởi bỏ. Quả nhiên hoàng cung thái tử trên người bảo vật nhiều a, một cái giải rượu đan cũng là khó gặp cực phẩm. Cố Tích Cửu trong lòng thở dài trong lòng, chỉ có thể tiếp tục ngồi ở chỗ kia. Như vậy tiểu nhạc đệm tự nhiên dừng ở trong bữa tiệc mọi người trong mắt. Không nghĩ tới vị này cao cao tại thượng thái tử ra như thế săn sóc. Mà săn sóc đối tượng vẫn là vị kia nhất không chớp mắt xấu nữ. Chúng nữ lại là hâm mộ lại là đố kỵ lại cảm thấy có chút quỷ dị. Rốt cuộc Cố Tích Cửu trên danh nghĩa vị hôn phú Dung Ngôn còn ở nơi này, vị này thái tử gia đối với huynh đệ vị hôn thê như vậy ân cần thật sự được chứ. Dung Ngôn cũng cảm thấy trên mặt giận, trong lòng thậm chí còn có quái quái cảm giác, nhưng quái ở nơi nào hắn nhất thời còn nói không lên. Hắn đem chính mình trong lòng kia quái dị cảm giác quy kết với nam nhân mặt mũi ở tác quái. Hắn ho nhẹ một tiếng, đang muốn nói cái gì, Dung Già La lại thứ mở miệng, cố Lục tiểu thư, lệnh đường cùng bổn cung mẫu phi đã từng là bạn thân, nàng nghe nói ngươi trước đó vài ngày chấn kinh suýt nữa bị người bôi nhọ, trong lòng thập phần khí giận, cố ý mệnh bổn cung cho ngươi đưa một kiện đồ vật. Nói tới đây, hắn từ trong tay áo lấy ra một vật, thác ở lòng bàn tay, đưa tới Cố Tích Cửu trước mặt. Thấy rõ kia đồ vật sau, mọi người trước mắt sáng ngời, Cố Tích Cửu lại trong lòng nhảy dựng. Đó là một chuỗi bảy màu đá quý lắc tay, trừ bỏ thiếu kia tầng Phật quang vầng sáng ngoại, này lắc tay thượng đá quý tạo hình cùng màu sắc quả thực cùng thương khung ngọc nguyên thân một cái bộ dáng. Cố Tích Cửu còn chưa tới kịp làm cái gì phản ứng, nàng trên cổ tay thương khung ngọc lại toàn bộ ngọc đều không tốt. Sơn trại, bản lậu, cao phòng, không đúng, không phải cao phòng, là thất phòng, ta nguyên thân so cái này đẹp 100 triệu lần. Không tin ta biến trở về tới tương đối, thương khung ngọc ở Cố Tích Cửu trong đầu tiếng rít, tựa hồ tức sùi bọt mép đến muốn phun phát hỏa. Tiểu thương, bình tĩnh. Cố Tích Cửu khẽ vuốt trên cổ tay vòng tay, trên tay động tác ôn nhu, cấp thương khung ngọc truyền âm lại khí phách 10 phần. Hắn là ở thử ta, ngươi như dám ở lúc này biến nguyên thân, ta trực tiếp đem ngươi ném tới hàn trên giường ngọc đông lạnh 1 vạn năm. Thương khung ngọc, nó không dám tạc mao, nghẹn khuất mà ngậm miệng. Cố Tích Cửu không hề lý nó, chỉ hướng Dung Già La lắc lắc đầu, thong dong cười, thái tử điện hạ khách khí, cái này vô công bất thụ lộc. Dân nữ có thể nào muốn thái tử điện hạ như thế quý trọng đồ vật. Lại nói Tích Cửu đã có vòng tay đeo, liền không cần thiết này xuyến lắc tay. Dung Già La ánh mắt dừng ở nàng trên cổ tay thanh ngọc vòng thượng, cô nương này vòng tay quá bình thường tầm thường chút. cùng cô nương không quá xứng đôi, thương khung ngọc, nó lại tưởng bạo tẩu. Cố Tích Cửu ngón tay ở vòng tay trên người khe vuốt, nhìn như vô ý thức động tác, kỳ thật là tự cấp nó thuận mao, nàng lại thong dong cười, này vòng tay tuy rằng bình thường chút, lại là Tích Cửu thích, nó chính là trời xanh ban cho Tích Cửu lễ vật, đeo nó lên liền không nghĩ hái xuống. Nhìn đến Dung Già La còn không có thu hồi ý tứ, nàng lại bỏ thêm một câu, Tích Cửu chính là thích một mạc chút, không thích quá hoa hòe loè loẹt. Thái tử điện hạ này lắc tay quả nhiên là cực hảo, nhưng không hợp Tích Cửu mắt duyên. Nói đến nơi đây, Dung Già La liền cũng không hề miễn cưỡng, đem lắc tay thu trở về. Bên cạnh Dung Ngôn nhẹ nhàng một hơi, hắn rốt cuộc sinh trưởng ở hoàng gia, vẫn là cực thật tinh mắt, nhận được này lắc tay thượng đá quý đều là cực quý trọng, tùy tiện cởi xuống một viên liền giá trị vạn đem bạc, đặc biệt giữa kia viên đại ngọc bích, càng là giá trị liên thành, giá trị mấy chục vạn lượng bạc. Như vậy quý trọng lắc tay nếu Cố Tích Cửu thật nhận lấy nói, làm hắn cái này đương vị hôn phu thể diện hướng nơi nào gác. Xem ra này tiểu nha đầu kia trái tim vẫn là ở chính mình nơi này. Liền tính thái tử điện hạ cũng vô pháp làm nàng tâm động, Dung Ngôn cảm thấy có chút vui mừng. Từ cùng thái tử ca ca cùng nhau vào cửa sau, hắn tựa như một mảnh làm nền hoa hồng đại lá xanh, toàn trường người đem hắn bỏ qua cái hoàn toàn. Ban đầu Cố thị tỷ muội ánh mắt chính là thích vây quanh hắn đảo quanh. Từ vào cửa sau hắn vẫn luôn có chút thất ý, hiện tại cuối cùng tìm về một ít tự tin, nhìn Dung Già La liếc mắt một cái, trong lòng bỗng nhiên vừa động, muốn bất động thanh sắc tìm về bãi. Hắn một liều, từ y trong túi lấy ra một quả phỉ thúy ngọc bội, phong lưu phóng khoáng mà cười, "Cửu nhi, bổn vương biết ngươi hỉ thuần tịnh nhan sắc, nhưng ngươi dù sao cũng là cái tiểu cô nương, trên người một kiện phối sức cũng không có có chút không ra gì, vừa lúc ngày hôm trước ta chụp đến cái này, nhưng thật ra chính thích hợp ngươi, tới, đeo một chút làm bổn vương nhìn một cái." Kia phỉ thúy ngọc bội nằm ở hắn có chút mảnh khảnh bàn tay chung, nhưng thật ra thủy nhuận thông thấu thực. Bên cạnh Cố Thiên Tình sắc mặt hơi đổi, này ngọc bội là nàng đã từng nhìn chúng, uyển chuyển mà cùng Dung Ngôn nói qua một lần, Dung Ngôn lúc ấy cười cười, nói sẽ cho nàng một kinh hỉ, hiện tại Dung Ngôn quả nhiên chụp được nó, không nghĩ tới hắn hiện tại lại đưa cho Cố Tích Cửu cái kia xấu nha đầu. Cố Thiên Tình thực phẫn nộ nhưng lại không thể phát tác, một trương mặt đẹp nghẹn khuất phát thanh. Cố Tích Cửu nhìn kia ngọc bội, thế nước thực đủ, như là lão hố băng loại, ở thế giới này cũng đáng 2-3 vạn lượng bạc, xem ra vị này thập nhị hoàng tử vì đoạt lại mặt mũi cũng rốt cuộc bỏ được ở vị hôn thê, trên người xuất huyết nhiều. Nàng cười, 12 điện hạ thật muốn đưa ta cái này. Dung Ngôn gật đầu, đương nhiên. Cố Tích Cửu thở dài, 12 điện hạ vẫn là lần đầu tiên đưa Tích Cửu như vậy quý trọng đồ vật, ta không thu tựa hồ có chút băn khoăn, ban đầu vị này vị hôn phu quân đưa nàng đồ vật đều là giá trị không được mấy điếu tiền đồ vật. Nàng đây là chịu thu. Dung Ngôn trong lòng vui vẻ, ôn thanh nói, đương nhiên, ta là ngươi tương lai phu quân, đưa ngươi đồ vật ngươi không thể không thu. Cố Tích Cửu cũng dứt khoát, đem kia ngọc bội tiếp nhận tới, vậy đa tạ 12 điện hạ. Dung Ngôn đại hỉ, hắn nhìn không được đắc ý mà nhìn Dung Già La. Dung Già La mặt vô biểu tình mà ngồi ở chỗ kia, đảo nhìn không ra cảm xúc. Dung Ngôn cảm thấy rốt cuộc hòa nhau một ván, lại cười một cái, Tích Cửu, ngươi ban đầu gọi ta Dung Ngôn ca ca, về sau như cũ như vậy kêu bái, không cần điện hạ trường điện hạ đoản, có vẻ xa lạ. Hắn đang muốn lại nói vài câu lời hay, lại đang xem đến Cố Tích Cửu tiếp theo cái động tác khi nghẹn lại, khuôn mặt tuấn tú trực tiếp thanh. Tiểu Vũ, ngươi hôm nay xuyên cái này nhũ đỏ bạc áo không tồi, cái này ngọc bội đảo cũng xứng ngươi này thân quần áo, tới, đưa ngươi. Cố Tích Cửu tay nhỏ vừa chuyển, đem kia cái ngọc bội trực tiếp đưa tới phía sau thị nữ trong tay. Kia thị nữ là nàng bên người nha đầu, đối Cố Tích Cửu lòng son dạ sắt, ngày thường Cố Tích Cửu nếu cho nàng như vậy cái đồ vật nàng là không dám muốn, rốt cuộc quá quý trọng. Nhưng hiện tại nàng liền phải kế tiếp, cách ứng chết cái kia thập nhị hoàng tử, cho nên nàng lập tức hoan thiên hỉ địa nói lời cảm tạ một tiếng, tiếp nhận tới đeo ở trên người. Hoàn nguyên mà nhẹ nhàng mà dạo qua một vòng, tiểu thư, này ngọc bội quả nhiên rất xứng đôi tiểu vũ đâu, đa tạ tiểu thư. Cố Tích Cửu hơi hơi mỉm cười, ngươi thích liền hảo. Này kỳ thật là 12 điện hạ ánh mắt hảo, tiểu vũ, đi cảm tạ 12 điện hạ. Tiểu vũ lập tức lại hướng Dung Ngôn vén áo thi lễ, đa tạ 12 điện hạ. cái này dung ngôn khuôn mặt tuấn tú cơ hồ muốn tái rồi, hắn nhìn không được trầm sắc mặt, Tích Cửu, này ngọc bội là bổn vương đưa cho ngươi, ngươi đưa cho một cái nha đầu ra sao đạo lý? Cố Tích Cửu nhướng mày, điện hạ xác thật là đem này ngọc bội đưa ta. Đương nhiên, dung ngôn tức giận, nếu đã đưa ta, ta đây liền có tuyệt đối quyền xử trí lợi, ta vô luận đưa cho ai điện hạ đều không có quyền can thiệp đi. Dung ngôn, hắn nghẹn một lát, cả giận nói, bổn vương đưa cho ngươi đồ vật ngươi nên hảo hảo trân quý, ngươi lại tùy ý đưa cho hạ nhân, bổn vương tự nhiên can thiệp. Cố Tích Cửu xích mà cười, thì ra là thế. Tiểu Vũ, đem này ngọc bội đưa còn cấp 12. Điện hạ bãi, là, Tiểu Vũ thực sảng khoái mà đem ngọc bội cởi xuống tới, trực tiếp đặt ở dung ngôn trước mặt, nguyên lai 12 điện hạ cũng không phải thiệt tình muốn đưa tiểu thư nhà ta đồ vật, vậy còn điện hạ bãi. Dung ngôn, hắn một trương khuôn mặt tuấn tú xanh trắng đan xen, cũng không biết nói nên như thế nào phản ứng. Hắn cho rằng hắn có thể hòa nhau một ván, lại không nghĩ rằng tìm một cái đại nạn kham. Khí giận dưới, hắn bỗng nhiên đứng lên, ngươi. Hắn ống tay áo trong lúc vô ý quét đến trên bàn, kia ngọc bội bang mà một tiếng ngã trên mặt đất, trực tiếp vỡ thành 8 cánh. Dung ngôn, hắn tuy rằng là hoàng tử, nhưng cũng là gần nhất mới có chút được sủng ái, được một ít đồ vật, nhật tử hảo quá một ít, nhưng của cải vẫn là không rắn chắc, này ngọc bội có thể để được với hắn 1/3 của cải, giờ phút này liền như vậy quăng ngã, hắn lại là đau lòng lại là khí giận, khuôn mặt tuấn tú xanh mét, hắn muốn phát hỏa, muốn phất tay áo bỏ đi, còn chưa tưởng hảo nên làm cái gì bây giờ, Cố Tạ Thiên đã tiến lên hòa giải, 12 điện hạ bớt giận, tiểu cửu tuổi còn nhỏ, 12 điện hạ chớ có để ở trong lòng, lại phê bình chính mình nữ nhi. Tiểu Cửu, 12 điện hạ đưa cho ngươi đồ vật ngươi xác thật không nên tặng người. Cố Tích Cửu thở dài, nguyên lai còn có đạo lý này, kia xác thật Tích Cửu sai rồi. Bất quá Tích Cửu không quá thích 12 điện hạ sở đưa đồ vật, vừa rồi lại không. Hảo bác hắn mặt mũi liền nhận lấy, nếu điện hạ cảm thấy ta không có quyền xử trí vài thứ kia, kia dứt khoát cùng nhau còn điện hạ bãi. Hướng về bên người Tiểu Vũ đánh cái thủ thế, đi đem bao năm qua tới 12 điện hạ đưa cho bổn tiểu thư đồ vật lấy lại đây. Tiểu Vũ lập tức đáp ứng một tiếng đi. Dung ngôn sắc mặt càng không hảo, ta không phải ý tứ này. Tiểu Vũ động tác không phải giống nhau mau, một lát sau, ôm một cái tím cháp trở về. Tiểu thư, 12 điện hạ sở đưa đồ vật đều ở bên trong này. Cố Tích Cửu đem dương cái mở ra, cấp dung ngôn đẩy qua đi. 12 điện hạ kiểm kê một chút thu hồi bãi. Cố Tạ Thiên tự nhiên cũng thấy được bên trong đồ vật, mặt lập tức đen, cháp đồ vật rất keo kiệt, tiểu hài tử chơi đạn châu, mấy cái dây buộc tóc, mấy cái đồng tiền, thậm chí còn có một cái thiết lục lạc linh tinh vụn vặt, bên trong đồ vật không ít, nhưng đều là cực không đáng giá tiền, mấy văn tiền liền có thể mua được. Bên trong đáng giá nhất hẳn là chính là kia căn đồng châm, bất quá cũng đáng không được một lượng bạc tử đường đường vương gia đưa cho vị hôn thê đồ vật cư nhiên như thế keo kiệt. So gia đình bình dân những cái đó toan hủ tú tài còn không bằng. Cố Tạ Thiên sắc mặt không phải giống nhau khó coi. Cố Tạ Thiên nguyên bản còn cảm thấy nữ nhi hôm nay có chút không ổn, hiện tại nhìn đến mấy thứ này bỗng nhiên cảm thấy nữ nhi vô luận như thế nào làm cũng bất quá phân. Bất quá, đối phương dù sao cũng là hoàng gia tử, lại là Tích Cửu chỉ định vị hôn phu, làm cho quá nan kham về sau Tích Cửu gả qua đi cũng khó có thể làm người. Cố Tạ Thiên giơ tay đem kia cái dương khép lại, miễn cho làm càng nhiều người nhìn đến mất mặt, khụ một tiếng nói, Cửu nhi, này dù sao cũng là 12 điện hạ đưa cho ngươi, lễ khinh tình ý trọng, mấy thứ này vi phụ trước vì ngươi bảo tồn, về sau ngươi gả qua đi trả lại ngươi. Lại xem dung ngôn liếc mắt một cái, 12 điện hạ, Cửu nhi, dù sao cũng là ngươi vị hôn thê, đối với ngươi lại toàn tâm toàn ý, bằng không cũng không thể đem này đó không đáng giá tiền này đó bình thường đồ vật cũng phóng như vậy trịnh trọng, ngày sau ngươi phải đối nàng hảo, không thể cô phụ nàng. Dung ngôn vừa hổ vừa thẹn, ấp úng ứng, bổn vương ngày sau tự nhiên sẽ đối nàng tốt. Cố Tích Cửu nghiêng đầu nhìn hắn một cái, sẽ có bao nhiêu hảo, thình lình bỏ thêm một câu, sẽ giống đối đãi thiên tình tỉ tỉ như vậy. Hảo, dung ngôn cứng lại, sắc mặt khẽ biến, cười trách mắng, ta và ngươi thiên tình tỉ tỉ là bằng hữu chi giao, đối nàng hảo cũng giống đối đãi bằng hữu, cùng ngươi bất đồng, ngươi về sau sẽ là thê tử của ta, cũng không nên nói hỗn lời nói. Hắn trong miệng nói trách cứ nói, trong lòng lại vừa động, chẳng lẽ nói này tiểu nha đầu là ghen tị? Ân, sẽ ghen nói kia chứng minh tâm tư còn ở hắn trên người. Cố Tích Cửu nga một tiếng, nguyên lai ngươi cùng Thiên Tình tỷ tỷ chỉ là bằng hữu chi giao a, đúng rồi, ta nhớ rõ có người nói quá, vì bằng hữu có thể giúp bạn không tiếc cả mạng sống, bằng hữu như cánh tay, thê tử như quần áo, ngươi sẽ không vì này cánh tay cắm quần áo hai đao đi. Dung Ngôn, hắn cười thực làm, như thế nào sẽ? Ngươi suy nghĩ nhiều, ta ngày sau nhất định sẽ đối với ngươi hảo, sẽ không làm bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Cố Tích Cửu bưng lên trong tay chén trà, thành tâm thành ý thỉnh giáo Cố Thiên Tình, thật là ta suy nghĩ nhiều nha. Cố Thiên Tình sắc mặt đã tái nhợt đến phát thanh, tức giận đến ngón tay ở tay áo bỏ dở không được mà run, lại không thể phát tác, còn cường cười cười, xác thật là tiểu muội ngươi suy nghĩ nhiều, ta cùng 12 điện hạ thật sự chỉ là bằng hữu. Một hồi tiểu phong ba cứ như vậy qua đi, thái tử Dung Già La vẫn luôn bất động thanh sắc nhìn này một vở diễn, lúc này hắn đứng lên, hướng về Cố Tạ Thiên nhất cử chén rượu, Cố tướng quân, ngài là ta triều lương đống, bổn cung kính ngài một ly. Ấn phi tinh quốc quy củ, quân nếu hướng thần kính rượu, thần phải quỳ tạ một phen lại đáp lễ. Cố Tạ Thiên biết rõ cái này quy củ, vội đứng lên quỳ xuống, vi thần tạ điện hạ, không dám làm điện hạ kính, vẫn là thần kính điện hạ. Dung Già La đi rồi hai bước, là cái muốn tới nâng ý tứ, nhưng hắn dưới chân lại không biết vì sao quấy ở Cố Tích Cửu sở ngồi ghế dựa trên đùi, làm như dừng chân không được, thân mình một oai, trực tiếp hướng về Cố Tích Cửu trên người đánh tới. Cố Tích Cửu trơ mắt nhìn hắn một trương khuôn mặt tuấn tú ở trước mắt kịch liệt phóng đại, nàng ngón tay nắm chặt, theo bản năng tưởng dùng ra thuấn di chi thuật, nhưng ánh mắt chợt lóe lại ngạnh sinh sinh nhìn xuống, bị Dung Già La phát vừa vặn. Dầm một tiếng, hai người ôm ngã ở cùng nhau. Cố Tích Cửu bi thôi mà làm đối phương thịt lõ, cũng may vị này thái tử ra còn xem như phản ứng mau, ôm Cố Tích Cửu ngã xuống đi khi một bàn tay lót ở nàng sau đầu, tránh cho nàng cái ót trực tiếp ca mà vận mệnh. Hai người điệp la hán dường như điệp ở bên nhau, vị này thái tử ra thân mình cao lớn, đè ở nhỏ xinh Cố Tích Cửu trên người, ép tới nàng này một hơi suýt nữa thượng không tới. Mọi người tự nhiên không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này, tập thể thạch hóa 3 giây đồng hồ. Dung Già La cũng tựa ngây người một lát, liền như vậy cùng nàng vẫn duy trì một trên một dưới tư thế, nhất thời cũng không đứng dậy. Cố Tích Cửu ám cắn răng, vội duỗi tay đẩy hắn, điện hạ. Dung Già La tựa hồ mới phản ứng lại đây, lông mi hơi hơi cong một loan, đen như mực đôi mắt nhìn chằm chằm nàng một lát, lúc này mới nói một tiếng xin lỗi, nhảy dựng lên, thuận tay cũng đem Cố Tích Cửu kéo lên, ngươi không có việc gì bãi. Hắn động tác tiêu sái tùy ý, Cố Tích Cửu lại ẩn ẩn cảm thấy vị này thái tử ra có chút yêu nghiệt, hắn vừa rồi nhìn chằm chằm nàng xem thời điểm, cư nhiên làm nàng trái tim không chịu khống chế ống thoát nước nhảy nửa nhịp. Cũng may nàng kịp thời tỉnh giác lại đây, rút về chính mình tay, nhẹ lược một chút trên trán lưu hài, thở dài, Tích Cửu suýt nữa không bị điện hạ áp chết. Cũng may Tích Cửu mạng lớn, nàng nói còn chưa dứt lời, thấy hoa mắt, Dung Già La ngón tay lại khấu ở nàng trên mạch môn. Luyện võ người nhất kỵ cái này địa phương bị người khống chế, Cố Tích Cửu suýt nữa liền dùng ra đặc thù thoát thân kỹ năng đem hắn bàn tay vùng thoát khỏi. Nhưng rốt cuộc nhìn xuống, điện hạ này lại là lặp đi lặp lại nhiều lần, này nha không để yên đúng không? Nàng bởi vì nhất thời không thể bại lộ công phu lúc này mới cực cực khổ khổ trang chim cút, hỗn đảng này lại nhân cơ hội thường xuyên chiếm nàng tiện nghi. Dung Già La thong dong buông ra cổ tay của nàng, thong dong nói, cũng may cô nương không bị thương, bổn cung cuối cùng yên tâm. Phóng len sợi tâm, hắn đây là mượn té ngã tưởng thử nàng có thể hay không thuấn di công phu đi. Sở mạch môn cũng là muốn thử xem nàng có hay không linh lực lại xả như vậy cái quang minh chính đại lý do. Này thái tử thật đúng là không phải giống nhau phúc hắc. Kỳ quái, lần trước vì hắn chữa thương khi, hắn tính tình còn có chút cao ngạo thẹn thùng, lần này như thế nào giống tinh phân dường như. Da mặt cũng so lần trước rắn chắc không ít. Trên người hương khí tựa hồ cũng cùng lần trước không quá giống nhau. Lần trước hình như là trong hoàng thất người thường dùng long tiên hương tới, lần này hương khí lại cực u đạm, hoảng hốt tựa ở nơi nào ngửi được quá. Nàng nhíu mày nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nhớ tới, này hương khí tựa hồ là ở kia ra tắm mỹ nhân công chúa trên người ngửi được quá. Chẳng lẽ đây cũng là hoàng gia dùng hương chi nhất? mọi người một lần nữa ngồi xuống, Dung Ngôn khuôn mặt tuấn tú không phải giống nhau hắc, xinh như là bị người đeo nón xanh, rồi lại không thể phát tác. Cố Tạ Thiên cũng rối rắm, dựa theo phi tinh quốc truyền thống, nữ tử phi ở đánh nhau khi cùng nam tử có rất sâu tứ chi tiếp xúc liền tính thất trinh, tốt nhất gả cho cái kia nam tử mới có thể bình ổn từ từ trúng khẩu. Chính là hắn cái này nữ nhi đã cùng 12 điện hạ đính thân, tự nhiên không thể lại đính hôn người khác. Lại nói hắn nào dám làm thái tử điện hạ phụ trách. Thái tử điện hạ chính phi kia chính là tương lai quốc mẫu, cần thiết thận trọng lại thận trọng, tuyển phi phương diện có một bộ cực nghiêm cách quy định. Phi thế gia chi nữ không thể, phi ngũ quan đoan chính tú lệ giả không thể, phi linh lực tứ giai trở lên giả không thể, các loại không thể, mà hắn cái này nữ nhi một cái cũng không chiếm. Mọi người các hoài tâm tư, Cố Tích Cửu đảo không tưởng nhiều như vậy, nàng chính cân nhắc chính mình rốt cuộc nơi nào lậu dấu vết. Nàng rõ ràng ngụy trang thực hoàn toàn, này thái tử điện hạ rốt cuộc từ nơi nào nhận ra nàng. Nàng bỗng nhiên giống nhớ tới cái gì, sắc mặt hơi đổi. Kia bộ bị nàng ném vào sông đào bảo vệ thành, trang bị. Người có tâm là có thể căn cứ kia bộ quần áo cùng cà kheo tới suy đoán nàng đại thể thân cao. Rốt cuộc kia bộ quần áo lúc ấy ăn mặc thực hợp thể, chỉ cần xóa cà kheo độ cao lại căn cứ quần áo chiều dài là có thể suy đoán ra nàng đại thể thân cao. Vị này thái tử gia cũng là mánh khóe thông thiên nhân vật. Kia bộ, trang bị, sự hắn hẳn là cũng biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Hắn lại căn cứ đã biết manh mối tơi suy tính, nói không chừng là có thể suy đoán đến trên người nàng. Rốt cuộc thế giới này sẽ cái loại này thuấn di thuật người không nhiều lắm. Có lẽ nơi này chính là hắn đột phá khẩu. Hắn vừa rồi kia một đảo, còn không phải là biến đổi biện pháp thử nàng có thể hay không thuấn di thuật sao? Nha, này thái tử gia có thể căn cứ kia bộ trang bị hoài nghi đến trên người nàng. Nói không chừng cái kia tứ hoàng tử Dung Sở cũng sẽ hoài nghi nàng, thật đúng là nhắc Tào Tháo đến. Cố Tích Cửu một ý niệm vừa mới chuyển qua tới, bên ngoài truyền đến một tiếng bẩm báo, tứ hoàng tử giá lâm, thiên vấn tông thánh nữ giá lâm, Cố Tích Cửu. Thương Khung Ngọc ở Cố Tích Cửu trong đầu một tiếng kêu rên, xong rồi, oan gia đối đầu cũng tới cửa. Một hồi rối ren sau, tứ hoàng tử Dung Sở cùng Cố Tích Tích ở tướng quân phủ mọi người cung nghênh hạ vào cửa, ba vị hoàng tử cùng đi thiên vấn tông thánh nữ giá lâm tướng quân phủ. Cố Tạ Thiên cảm giác chẳng những bổng tất sinh huy, ngay cả trong một góc xí phòng đều đi theo thủy khí thiên điều. Tiệc rượu tự nhiên lại lần nữa dự bị một bàn lớn, hải lục không gồm nhiều mặt, các loại rượu ngon món ngon đầy đủ hết. Hôm nay thập phần tà tính, luôn luôn mắt cao hơn đỉnh tứ hoàng tử cùng thái tử Dung già la lý do thoái thác không có sai biệt. Hắn tiến đến cũng là tham gia tướng quân phủ gia yến, trong phủ các tiểu thư không cần giữ lễ tiết, cùng tịch chính là, thậm chí hắn còn so Dung già la nhiều xả một cái lý do, nói thiên vấn tông thánh nữ y thuật kinh người, nghe nói tướng quân phủ Lục tiểu thư mặt sinh đốm đỏ, cố ý đến xem, nói không chừng có thể cho nàng diệu thủ hồi xuân, làm nàng khôi phục kiều mỹ dung nhan. Này lý do xả ra tới tự nhiên làm Cố Tạ Thiên thập phần cảm động, lập tức đầy cõi lòng hy vọng đem Cổ Tích Tích nhìn. Cổ Tích Tích một thân bạch y như tuyết, thanh lãnh tuyệt trần, mặt đẹp thượng như cũ không có biểu tình, nàng trên dưới đánh giá Cố Tích Cửu vài lần, sau đó vươn tay, bắt tay cho ta, ngữ khí thập phần trên cao nhìn xuống. Cố Tích Cửu trong lòng cười lạnh, biết vị này thánh nữ hẳn là nương cho nàng xem bệnh tới thí nghiệm nàng sâu cạn, vì thế một đôi con ngươi gái đúng chỗ ngứa địa biểu hiện ra chờ mong, thực bình tĩnh mà đem thủ đoạn đưa qua đi. Cố Tích Tích hảo khiết, tới sờ Cố Tích Cửu uyển mạch thời điểm còn lót một tầng tuyết trắng khăn tay, một lát sau nàng đáy mắt xẹt qua thất vọng, buông ra Cố Tích Cửu tay, nhàn nhạt nói, Cố tiểu thư trên mặt đốm đỏ nãi thai sở mang chi độc, như có thể tu luyện đến linh lực bát giai, hoặc nhưng dùng tẩy cốt đổi tùy phương pháp đem thai độc bức ra đi, nhưng Cố tiểu thư trên người nửa điểm linh lực cũng không, kia vô pháp trị liệu, xin lỗi. Nàng này một cái phán đoán suy luận xuất khẩu, mọi người biểu tình khác nhau. Cố Thiên Tình khẽ thở dài, tựa hồ là ở vì Cố Tích Cửu tiếc hận, trong lòng lại ra một ngụm ác khí. Đến nỗi mặt khác tỉ muội, có vui sướng khi người gặp họa, có thương hại Cố Tạ Thiên là chân chính thất vọng, lại còn chưa từ bỏ ý định, nhìn không được hỏi một câu, thật sự một chút biện pháp cũng đã không có. Nếu lệnh sư ra tay, Cố Tích Tích ngữ điệu nhàn nhạt lạnh lùng, lệnh ái này chứng, mặc dù là đại la thần tiên tới cũng vô pháp có thể tưởng tượng. Lại nói ra sư kiểu gì thân phận, cũng không phải là tùy tiện cái gì không đứng đắn người là có thể tìm hắn trị liệu, trong giọng nói tràn đầy đối cấp thấp nhân chủng khinh thường, phảng phất Cố Tích Cửu chính là trên đường cái a miêu a cẩu, căn bản làm nàng khinh thường nhìn lại. Cố Tạ Thiên sắc mặt hơi đổi, vị này thánh nữ nói chuyện cũng thật không lưu tình, làm hắn cái này đại tướng quân cũng có chút hà không được đài. Cố Tích Cửu nhưng thật ra bất động thanh sắc, nàng lẳng lặng mà nhìn Cố Tích Tích liếc mắt một cái, đột nhiên hỏi một câu, ngươi thật là Thiên Vấn Tông thánh nữ? Này một câu hỏi ra khẩu, quả thực long trời lở đất. Cố Tích Tích cứng đờ, một đôi con ngươi băng hàn sắc bén, Cố tiểu thư lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta Thiên Vấn Tông thánh nữ cũng có thể giả mạo? Này nhưng khó nói. Cố Tích Cửu thanh âm như cũ không có gì phật phồng, lại ẩn ẩn sắc bén, rốt cuộc chúng ta chỉ nghe nói Thiên Vấn Tông thánh nữ chi danh, chưa từng thấy chân nhân. Mà ngươi y thuật, nàng môi tuyến nhợt nhạt một câu, chậm rãi phun ra ba chữ, có điểm tra. Này ba chữ rất có long trời lở đất hiệu quả, cư nhiên có người nói nổi tiếng xa gần Thiên Vấn Tông thánh nữ y thuật tra. Tuyệt đại đa số người vẻ mặt bị sét đánh đến biểu tình, coi chừng Tích Cửu tựa như xem một cái thần kinh thất thường hồ ngôn loạn ngữ kẻ điên. Cố Tạ Thiên tuy rằng bất mãn Cố Tích Tích nói chuyện làn điệu, nhưng cũng sợ chính mình nữ nhi hoàn toàn đắc tội nhân gia, vội mở miệng, tiểu Cửu, đừng nói chuyện lung tung. Lại hướng về phía Cố Tích Tích chắp tay, thánh nữ chớ trách, nàng vẫn là tiểu hài tử, không hiểu chuyện. Cố Tích Tích mặt đẹp ẩn ẩn xanh mét, nàng xuất đạo nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên có người hoài nghi nàng y thuật, thậm chí hoài nghi thân phận của nàng. Nếu đối phương không phải cái hài tử, nàng sớm một trưởng chụp đi qua. Hiện tại nghe được Cố Tạ Thiên nhận lỗi, nàng cưỡng chế chủ ngực quay cuồng mà thượng tức giận, nhàn nhạt nói, bổn thánh nữ tự nhiên sẽ không cùng một cái gì cũng không hiểu hài tử chấp nhặt. Nàng vừa dứt lời, Cố Tích Cửu lại lần nữa mở miệng, ngươi thật là Thiên Vấn Tông thánh nữ? Cố Tích Tích cắn răng, cam đoan không giả. Dung Sở ở bên cạnh cũng vì nàng chứng minh, bổn vương cùng thánh nữ gặp qua nhiều lần, có thể vì nàng chứng minh. Lại đánh giá Cố Tích Cửu liếc mắt một cái, hắn là tiêu chuẩn nhan khống, Cố Tích Cửu đốm đỏ làm hắn nhìn thực không thoải mái. Hắn đôi xấu xí nữ tử luôn luôn không giả sắc thái, khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, Cố Lục tiểu thư chẳng lẽ là nhân thánh nữ nói ngươi trên mặt đốm đỏ vô pháp trị liệu mà trong lòng sinh hận, nói chuyện mới như thế chanh chua? Ngươi mạo xấu cũng không có gì, nhưng như vậy khắc nghiệt thành tánh nhưng không tốt, ngày sau có thể nào làm ta hoàng gia chi tức? Hắn này một phen lời nói mới là chân chính đả thương người. Dung Già La chính bưng một ly trà thiển nhấp, Dung Sở này một phen vừa mới nói xong mà, hắn chén trà đát về phía trên bàn một phóng, thanh âm không lớn không nhỏ, lại như là đập vào mọi người trong lòng. Lão tứ, ngươi là hoàng tử, nói chuyện chú ý thân phận. Dung Sở tuấn mi một trọn, nhìn về phía Dung Già La, thái tử ca ca nhưng thật ra khó được thương hương tiếc ngọc, bất quá tiểu đệ rốt cuộc nơi nào nói sai rồi. Nàng này mạo xấu lại phế, làm chúng ta hoàng gia chi tức vốn di liền ủy khuất lão 12, hiện tại nàng tính tình lại như vậy khắc nghiệt, tiểu đệ giáo huấn một chút nàng, làm nàng biết chút tiến thối lại. Có chỗ nào không đúng? Dung Sở tính tình cuồng ngạo, bị người phủng lớn như vậy, hắn lại có đoạt đích tiền vốn. Đối Dung Già La cái này thái tử luôn luôn không thế nào xem ở trong mắt, chỉ là mặt ngoài thoáng làm bộ dáng mà thôi, nói chuyện cũng không khách khí. Dung Già La liếc mắt nhìn hắn, này liếc mắt một cái tựa băng như tuyết, Dung Sở trong lòng bỗng nhiên phát lạnh, ẩn ẩn cảm thấy hôm nay này thái tử ca ca trên người khí thế tựa hồ cùng ngày xưa bất đồng, làm hắn quá kiêu ngạo nói không dám nói ra khẩu. Dung Già La trong tay chuyển chén trà nhàn nhạt mở miệng, Cố tiểu thư nói như thế có lẽ có nàng lý do, ngươi còn chưa nghe nàng giải thích liền hạ như vậy võ đoán kết luận không chê sớm chút. Nàng bất quá là người khác trị không hết nàng mặt sinh hận mà thôi, còn có thể có cái gì lý do? Dung Sở khinh thường, ánh mắt nhìn gần Cố Tích Cửu, hảo, kia bổn vương liền hỏi một chút ngươi, ngươi loạn hoài nghi thánh nữ có gì căn cứ? Nếu không thể nói ra cái 1, 2, 3 tới, bổn vương tất sẽ phạt ngươi, làm ngươi trường điểm trí nhớ. Xích, Cố Tích Cửu bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, dân nữ nếu nói ra làm người tin phục 1, 2, 3 tới, tứ điện hạ lại nên như thế nào? Tiểu nữ hoa quá không biết trời cao đất rộng, đây là cùng hắn rằng co. Dung Sở quả thực muốn cười, hắn cũng thật sự cười lạnh ra tiếng, ngươi đây là muốn đem bổn vương một quân? Không dám, dân nữ chỉ là cầu cái công bằng mà thôi. Cố Tích Cửu thanh âm bình tĩnh, nàng ánh mắt ẩn ẩn sắc bén, tứ điện hạ có thể không tiếp thu. Liền một cái tiểu nữ hài nói cũng không dám tiếp theo kia hắn dứt khoát không cần lăn lộn. Dung Sở khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống, hảo, bổn vương liền cho ngươi cái công bằng. Ngươi có thể nói nhượng lại người tin phục 1, 2, 3 tới, bổn vương sẽ làm lão 12 cam tâm tình nguyện cưới ngươi. Hơn nữa cưới ngươi lúc sau sẽ đối với ngươi hảo, sẽ không phế bỏ ngươi chính thê chi vị. 3. Năm nội không cho phép nạp thiếp, Cố Thiên Tình sắc mặt khẽ biến, cầm lòng không đầu nhìn về phía Dung Ngôn. Dung Ngôn không cẩn thận nằm cũng trúng đạn, mặt hiện cười khổ, tứ ca, Cố Tích Cửu thật cười, đáy mắt ẩn ẩn châm chọc, tứ điện hạ đảo thật sẽ của người phúc ta. Nàng liếc liếc mắt một cái Dung Ngôn, Dung Ngôn bị nàng này liếc mắt một cái xem trong lòng mạc danh chợt lạnh. Cố Tích Cửu cười như không cười lại tiếp tục nói, ta cùng 12 điện hạ nguyên bản chính là bệ hạ chỉ hôn, như vô tình ngoại, này hôn sự tự nhiên liền ván đã đóng thuyền. 12 điện hạ đối Tích Cửu còn tính không tồi, thật qua môn tự nhiên sẽ ân ân ái ái, như thế nào sẽ phế bỏ ta chính thê chi vị. Đến nỗi 3 năm không nạp thiếp, triều đại không phải có quy định, hoàng gia tử cưới chính phi về sau muốn 3 năm không nạp thiếp thị, lấy biểu hiện đối chính thất vương phi tôn trọng. Tứ điện hạ lấy nó tới làm điểm có tiền có phải hay không có chút có lệ chút. 1. Phen lời nói đem Dung Sở nghẹn ở nơi đó, cũng làm Cố Thiên Tình bực bội không nhẹ. Cố Tình Cố Tích Cửu nói xong những lời này sau, còn cười ngâm ngâm nhìn về phía Dung Ngôn, ngữ điệu khó được ôn nhu. 12 điện hạ, Tích Cửu nói nhưng đối, ta triều luật pháp xác thật có này quy định đi. Dung Ngôn, hắn cứng họng một lát, vừa không dám nói đối, lại không thể nói không đúng, nhất thời nghẹn ở nơi đó. Dung Già La ở bên cạnh thản nhiên tiếp lời, triều đại xác thật có này luật pháp, Tích Cửu cô nương nói nửa điểm không tồi. Dung Sở nhìn không được quay đầu lại liếc Dung Già La liếc mắt một cái. Dung Già La ngồi ở chỗ kia, vạt áo phiêu phiêu, trên người một tia nếp gấp cũng không có, nhìn qua phong khinh vân đạm thực. Hắn tổng cảm giác hôm nay vị này thái tử ca ca cùng ngày xưa khí độ tựa hồ có chút bất đồng, nhưng bất đồng ở nơi nào hắn còn nhất thời nói không nên lời. Xem bổn cung làm cái gì? Dung Già La ngón tay nhẹ khấu mặt bàn, lão tứ, ngươi sẽ không nhớ rõ này luật pháp đi. Dung Sở khuôn mặt tuấn tú xanh trắng đan xen một lát, rốt cuộc mở miệng, thực hảo, tính nàng có lý. Tiểu nha đầu miệng lưỡi sắc bén thực, bổn vương có chút coi thường ngươi. Vậy ngươi nói, ngươi nghĩ muốn cái gì điểm có tiền? Cố Tích Cửu nói, tứ điện hạ thân phận tôn quý, điểm có tiền tự nhiên cũng muốn có khí phái chút, điện hạ trong phủ không biết có hay không lò luyện đan. Nếu có, liền lấy nó vì điểm có tiền thế nào? Nàng nói nhẹ nhàng bâng cua, Dung Sở sắc mặt lại hơi đổi. Hắn tàng bảo ở Phi Tinh Quốc là số 1, có người đồn đãi hắn tứ hoàng tử phủ so hoàng cung đại nội còn muốn giàu có chút. Tứ hoàng tử có cái cổ quái, cũng không là cực hảo đồ vật không cần, cho nên hắn cất chứa không có chỗ nào mà không phải là tuyệt phẩm. Hắn trong phủ xác thật cất chứa một tôn lò luyện đan tử ngọc lò luyện đan. Truyền thuyết nó phẩm giai cùng Thiên Vấn Tông tông chủ Sở sử dụng lò luyện đan có liều. Mà có thể nói nó là luyện đan sư nhóm tha thiết ước mơ chi vật, nếu nó không phải giấu ở cao thủ nhiều như mây tứ hoàng tử phủ, chỉ sợ sớm bị người trộm đi. Tứ hoàng tử rất có điểm khổng tước tính tình, được đến thứ tốt thích huyễn một huyễn, cho nên hắn có được này tiểu lò luyện đan cũng không phải cái gì bí mật, ở đây liền có vài cá nhân biết. Hiện tại Cố Tích Cửu cư nhiên đưa ra lấy nó vì điểm có tiền, hắn liền tính muốn phủ nhận cũng không thể đủ. Hắn trên dưới đánh